Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 130 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tĩnh An vội vàng tiếp nhận tấm lệnh bài kia. Sau khi nàng đi ra đại điện, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Khóe miệng đột nhiên hơi hơi nhấc lên. Kể từ hiện tại, nàng liền trở thành đầu lĩnh tình báo Thiên Hành Văn Minh, thủ tịch chấp hành quan. Nàng hiện tại đã coi thường Thiên Hành Chủ. Mục tiêu hiện tại của nàng là Thiên Hành Chủ. Mặc dù tạo phản có nguy hiểm, nhưng hết sức kích thích. Nhìn Tĩnh An sau khi rời đi, Thiên Huyền Thượng Thần đột nhiên nói: "Ta thấy nha đầu này có phản cốt." Thiên Vân Thượng Thần cười nói: "Thật tốt." Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Thiên Huyền Thượng Thần cũng nổi lên một vệt nụ cười. Xác thực, Thiên Vân Thượng Thần nhìn ngoài điện, nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Nàng sở dĩ để Tĩnh An đi tìm Diệp Quan là bởi vì nàng biết Diệp Quan hiện tại nhất định là cừu thị Thiên Hành Văn Minh, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cừu thị Tĩnh An cùng với Nhất Niệm. Để Tĩnh An nắm giữ ám điện, mục đích chính là để Tĩnh An âm thầm trợ giúp hắn. Sự tình náo đến tình trạng như bây giờ, Thiên Hành Văn Minh mong muốn hòa hoãn quan hệ cùng với Diệp Quan cũng chỉ có thể thông qua Nhất Niệm cùng với Tĩnh An. Dường như nghĩ đến cái gì, Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên hỏi: "Thủ tịch chấp hành quan, nàng bây giờ đang ở nơi nào?" Thiên Huyền Thượng Thần trầm giọng nói: "Nàng đang điều tra vị Nhất Điện Chủ một mực chưa từng hiện thân kia." Thiên Vân Thượng Thần khẽ gật đầu, trong mắt có một tia ngưng trọng hiếm thấy. Ác đạo minh không có đơn giản như bề ngoài, chúng ta không thể coi thường. Trong mắt Thiên Huyền Thượng Thần lướt qua một vệt sát ý. Lần này bọn hắn cũng dám tính toán Thiên Hành Văn Minh chúng ta, có muốn hay không? Thiên Vân Thượng Thần lắc đầu. Tạm thời còn chưa được. Vị ác đạo pháp thần kia còn đang phá giải thời không đặc thù tại vô gian vũ trụ. Vẫn chưa tới thời điểm vạch mặt. Thiên Huyền Thượng Thần yên lặng nhưng vẻ mặt lại như hàn băng. Ngụm ác khí trong lòng kia không ra được, khiến cho nàng hết sức biệt khuất. Thiên Vân Thượng Thần nói khẽ: "Chúng ta kỳ thật cũng nên tỉnh lại chính mình một thoáng. Lần này Thiên Hành Văn Minh chúng ta sở dĩ bị ác đạo minh lợi dụng, chính là do chúng ta quá mức tự phụ, không để văn minh khác vào mắt. Mà vị nhị điện chủ kia chính là lợi dụng điểm này, để cho chúng ta phát sinh xung đột với vị Diệp Quan kia, sau đó ác đạo minh bọn hắn tọa sơn quan hổ đấu. Ngư ông đắc lợi." Thiên Huyền Thượng Thần đột nhiên đi về phía nơi xa. Thiên Vân Thượng Thần hơi ngẩn ra, vội hỏi: "Ngươi làm cái gì?" Thiên Huyền Thượng Thần mặt đầy xương lạnh: "Khẩu khí này không ra, trong lòng ta không thoải mái. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết y. Ta muốn cho ác đạo minh bọn hắn cũng ăn chút vị đắng." Trong khi tiếng nói rơi xuống, người nàng đã tan biến ở cuối chân trời. Thiên Vân Thượng Thần nhoẻn miệng cười: "Làm tốt lắm." Cơn giận này nàng cũng nhẫn nhịn được. Sau khi Khâu Bạch y rời đi Thiên Hành Văn Minh, y đi vào bên trong một mảnh tinh không. Y quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Thiên Hành Văn Minh, lắc đầu cười một tiếng. Chính mình lần này vẫn còn có chút xem thường Thiên Hành Văn Minh. Kế hoạch KNS cho Thiên Hành Văn Minh cùng với Diệp Quan liều chết lần này xem như triệt để thất bại. Khâu Bạch y vẫn còn có chút bội phục vị Thiên Vân Thượng Thần cùng với Thiên Huyền Thượng Thần kia. Diệp Quan cùng với Nhất Niệm liên thủ giết nhiều cường giả Thiên Hành Văn Minh như vậy. Thù này, các nàng vậy mà nói buông xuống liền buông xuống. Thật là không tầm thường. Khâu Bạch y đột nhiên quay người. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một nữ tử đứng đấy. Nữ tử đeo mặt nạ, nhưng mặt nạ rất mỏng, giống như không có đeo vậy. Khâu Bạch y ngạc nhiên: "Thiên Huyền Thượng Thần." Nữ tử mặt không biểu tình: "Cái gì mà Thiên Huyền Thượng Thần? Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Vẻ mặt của Khâu Bạch y lập tức liền trầm xuống. Nữ nhân này là muốn làm loạn, y đang muốn nói chuyện. Chỉ thấy nữ tử kia trực tiếp đánh một quyền về phía y. Ầm ầm, chỉ một quyền. Này mảnh tinh không tĩnh lặng trực tiếp bắt đầu bùng cháy hòa tan. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Khâu Bạch y lập tức đại biến. Ầm, trong nháy mắt, Khâu Bạch y trực tiếp bị đánh bay đến mấy chục vạn trượng có hơn. mà nữ tử kia cũng không dự định bỏ qua, đang muốn tiếp tục ra tay. Thấy thế, Khâu Bạch Y vội nói, Thiên Huyền Thượng Thần, ngươi muốn làm gì? Ngươi? Nữ tử mặt không biểu tình. Cái gì mà Thiên Huyền Thượng Thần? Ngươi đã nhận lầm người. Nói xong, người nàng đã một lần nữa vọt tới trước mặt Khâu Bạch Y. Tiếp theo, lại là một quyền hung hăng đánh về phía hắn. Ở bên trong một mảnh tinh không không biết, một tòa tháp nhỏ nhẹ nhàng trôi nổi. Bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan xếp bằng ngồi dưới đất. Thân thể của hắn đang cấp tốc khôi phục. Ở bên cạnh hắn là Nhất Niệm. Nhất Niệm liền ngồi chồm hổm ở trước mặt Diệp Quan. Nàng dùng hai tay chống lấy cái cằm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt có ánh sáng. Trước đó đánh một trận với Thiên Huyền Thượng Thần, mặc dù đối phương không có hạ tử thủ, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ. Lúc này ở dưới sự chữa trị của Vĩnh Hằng Tinh cùng với tự nhiên thần thụ, thân thể của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Mà Nhất Niệm an vị ở trước mặt hắn trông coi. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Nhất Niệm lập tức nhoẻn miệng cười. Nhìn Nhất Niệm gần trong gang tấc, trên mặt Diệp Quan cũng là nổi lên một vệt nụ cười. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ Nhất Niệm. Đi, đi nướng thịt dê. Nhất Niệm con mắt lập tức sáng lên. Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Tĩnh An. Nàng cùng với tháp nhỏ kỳ thật cũng quen, bởi vậy, nàng cũng có thể trực tiếp tiến vào tháp nhỏ, nướng thịt dê. Tĩnh An cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn thấy Nhất Niệm, Diệp Quan cười cười, cùng ăn. Tĩnh An mãnh liệt gật đầu. Một lát sau, ba người ngồi quanh lửa. Trên xiên nướng là một con dê vàng óng, mùi thịt bốn phía, khiến cho Nhất Niệm cùng với Tĩnh An nước miếng chảy ròng ròng. Đợi hỏa hầu không sai biệt lắm. Diệp Quan lấy ra đủ loại đồ gia vị đến từ hệ Ngân Hà. Sau khi tăng thêm đồ gia vị, Nhất Niệm cùng với Tĩnh An lập tức càng thèm, nước miếng chảy ròng ròng. Diệp Quan xé xuống hai cái đùi dê phân biệt đưa cho Nhất Niệm cùng với Tĩnh An. Hai nữ tự nhiên là không chút khách khí, lấy tới liền trực tiếp cắn. Nhìn bộ dáng lang thôn hổ yết của hai nữ, Diệp Quan không khỏi nở nụ cười. Lúc này, Nhất Niệm đột nhiên nói, Tĩnh An, ngươi làm sao chạy ra ngoài? Tĩnh An không ngừng nhai, nàng móc ra một tấm lệnh bài đặt ở trước mặt Nhất Niệm. Kể từ hiện tại, Nhất Niệm, ngươi phải gọi ta là Tĩnh An Điện Chủ. Diệp Quan, Nhất Niệm nhíu mày. Tĩnh An Điện Chủ. Tĩnh An ngạo nghễ nói. Đúng vậy, hiện tại ta đã trưởng quản ám điện của Thiên Hành Văn Minh chúng ta. Ta chính là đầu lĩnh tình báo của Thiên Hành Văn Minh chúng ta. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tĩnh An. Không nói gì. Nhất Niệm gặm một miếng thịt dê, sau đó nói. Là lão sư để ngươi đến tìm chúng ta. Tĩnh An gật đầu. Không có bất kỳ giấu giếm gì. Nhất Niệm nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười cười. Không nói gì. Tĩnh An hung hăng cắn thịt dê. Sau khi nhai một hồi lâu, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Có hai sự tình. Thứ nhất, ác đạo minh đang bô cục một ván cờ lớn. Một cái cục nhằm vào ngươi. Ta hiện đang điều tra được là vị đại đạo hiện có ở đăng thiên vực kia đã lựa chọn đầu nhập vào bọn hắn. Ngoài ra, một cái địa phương gọi là Ly Hận Thiên phái ra hết thảy cường giả. Mục tiêu của bọn hắn cũng là ngươi. Nói xong, nàng kể lại sự tình thần trạch đi tới đại chu bắt chu phạm kia. Nghe xong Tĩnh An nói, Diệp Quan hơi nhíu lại lông mày. Trong khoảng thời gian này, tinh lực của hắn vẫn luôn ở bên trên Thiên Hành Văn Minh. Bởi vậy, còn thật sự không nghĩ tới vị nhị điện chủ kia làm nhiều động tác như vậy trong bóng tối. Tĩnh An tiếp tục nói. Trước mắt mà nói, vị nhị điện chủ này là đang liên hệ với một số cường giả cùng với thế lực đỉnh cấp. Về phần còn lôi kéo được ai khác, ta vẫn đang tra. Diệp Quan nói. Thiên Hành Văn Minh thì sao? Tĩnh An trầm mặc. Dê cũng không có lại ăn. Sau một lúc lâu, Tĩnh An nhìn về phía Diệp Quan. Mục tướng sau khi chết, hiện tại Thiên Hành Văn Minh là lão sư đang chủ trì toàn cục. Lão sư có ý tứ là giải quyết vấn đề ác đạo minh trước. Diệp Quan không nói gì, chẳng qua là xé xuống một khối thịt dê, yên lặng cắn một cái. Tĩnh An tiếp tục nói. Ta bây giờ đang điều tra vị nhất điện chủ ác đạo minh kia. Thế nhưng, người này hết sức thần bí. Chúng ta bây giờ cũng không biết nhiều về gã. Ngoài ra, ngươi còn phải cẩn thận vị nhị điện chủ kia. Người này cực xấu. y làm rất nhiều bố cục ở sau lưng. Mục đích đúng là vì giết ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Tịnh An nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì thêm. Tiếp tục yên lặng ăn dê. Sau một lúc lâu, ba người đã ăn sạch sẽ một con dê. Diệp Quan đứng dậy, sau đó nói. Các ngươi chơi đi, ta ra ngoài làm ít chuyện. Nói xong, hắn rời khỏi tháp nhỏ. Hắn nhìn thoáng qua chân trời nơi xa, trong mắt lóe lên một vệt sát ý. Nhị điện chủ, ngươi muốn chơi đúng không? Ta đây liền chơi với ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời. Bên trong tháp nhỏ, Tịnh An lấy tay nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay Nhất Niệm. Thiên hành quả ăn ngon không? Nhất Niệm không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một khỏa thiên hành quả đưa cho Tịnh An. Hiện tại cả gốc thiên hành thụ đều ở bên trong tháp nhỏ. Vậy dĩ nhiên đều là của nàng cùng với Diệp Quan. Tịnh An lại là không có lấy, mà là thấp giọng thở dài. Nhất Niệm nhìn về phía Tịnh An. Làm sao? Tịnh An yên lặng đặt xương dê trong tay xuống, sau đó nói. Ta biết lão sư vì sao để cho ta làm điện chủ ám điện. Cũng biết nàng vì sao để cho ta tới tìm các ngươi. Nàng là hy vọng thông qua ta cùng với ngươi để hóa giải ân oán ở giữa thiên hành văn minh. Chúng ta cùng với Diệp Quan, ta biết. Ta hiện tại nếu như mở miệng khuyên các ngươi, liền thật quá không đủ nghĩa khí. Dù sao, các ngươi cũng đã suýt chết ở bên trong thiên hành văn minh. Nhưng ta lại thật sự không muốn mọi người tiếp tục đánh nhau. Nói xong, nàng yên lặng cúi đầu. Nhất Niệm kéo lại tay Tịnh An, nói khẽ. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Mặc kệ tương lai thế nào, ngươi và ta vẫn luôn là bằng hữu tốt nhất. Ngày đó nàng bị thiên hành văn minh nhằm vào, chỉ có Tịnh An đứng ra giữ gìn nàng. Bởi vậy, cho dù nàng hiện tại đối với thiên hành văn minh đã không có tình cảm, nhưng nàng đối với Tịnh An cùng với Thiên Vân Thượng Thần vẫn là giống như trước đó. Tịnh An cùng với Thiên Vân Thượng Thần đều là người thân nhất của nàng. Tịnh An đột nhiên nói, Nhất Niệm, chúng ta cùng nhau liên hợp tiếp quản thiên hành văn minh đi. Nhất Niệm quay đầu nhìn về phía Tịnh An. Tịnh An chân thành nói, ta không thích thiên hành văn minh hiện tại. Ta muốn thay đổi nó. Mà ta muốn thay đổi nó, liền phải nắm nó trong tay trước. Ngươi và ta cùng làm đi. Nhất Niệm suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta không muốn lại trở lại cái chỗ kia. Tịnh An gật đầu. Được. Đối với nàng mà nói, nàng nắm giữ thiên hành văn minh liền giống với Nhất Niệm nắm giữ thiên hành văn minh, không có gì khác nhau. Hơn nữa, nàng có lòng tin, chờ sau khi nàng nắm giữ thiên hành văn minh, khi đó Nhất Niệm cùng với Diệp Quan khẳng định đều sẽ không lại phản cảm thiên hành văn minh. Nàng đã nghĩ kỹ, chờ sau khi nàng nắm giữ thiên hành văn minh, nàng muốn đích thân hủy bỏ điều luật không được thông hôn với ngoại tộc tộc ở bên trong thần pháp thiên hành văn minh ở trước mặt mọi người. Ngày đó, nàng muốn giúp Nhất Niệm tổ chức một cuộc hôn lễ quy mô lớn nhất thiên hành văn minh từ trước tới nay. Ngày đó, nàng muốn Nhất Niệm trở thành tồn tại chói mắt nhất toàn bộ vũ trụ. Ngày đó, nàng muốn hái thiên hành quả để chiêu đãi khách quý. Ngày đó, nàng còn muốn thêm một điều thần pháp về sau lúc hủy diệt vũ trụ, dê cùng với mất quả, nhất định phải lưu lại. Diệp Quan đi tới Đăng Thiên Vực. Bây giờ Đăng Thiên Vực vẫn như cũ náo nhiệt phồn hoa. Vô số cường giả văn minh vũ trụ lục tục ngo ngoe lại tới đây tìm kiếm cơ duyên. Mà có một số thì là tới nơi này tu luyện. Linh khí ở nơi này là nồng đậm hơn các địa phương khác nhiều. Dù sao, nơi này có đại đạo hiện có. Đương nhiên, càng nhiều người vẫn là muốn đến chỗ này cầu một phần cơ duyên, đặc biệt là những thiên kiêu chi tử đó. Bọn hắn tới nơi này đều là hy vọng đạt được sự coi trọng của đại đạo hiện có. Chỉ cần được đại đạo hiện có coi trọng, như vậy thật sự là nhất bộ đăng thiên. Con đường tắt này, ai không muốn đi? Ở bên trên con đường tu luyện này, có người sau lưng cùng với sau lưng không ai, đó là có khác biệt. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía trên cửu trọng thiên kia. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước này. Người hắn đã đi vào phía trên cửu trọng thiên đăng thiên vực. Ở dưới cửa đá kia, có một vị thiếu niên đứng đấy, Trần Tuế Nguyệt. Trần Tuế Nguyệt khí tức nội liễm, nhìn không ra cảnh giới. Lúc Trần Tuế Nguyệt nhìn thấy Diệp Quan, mỉm cười. Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói. ta lần này là tới tìm sư phó của ngươi. Trần Tuế Nguyệt nói, sư phó bây giờ đang bế quan, không tiện đi ra. Diệp Quan nhìn về phía Trần Tuế Nguyệt, y tốt nhất nên đi ra. Trần Tuế Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp công tử là muốn sớm hoàn thành ước hẹn 3 năm. Diệp Quan chậm rãi đi về phía cánh cửa đá kia. Trần công tử, ta nói một lần chót, ta là tới tìm sư phó của ngươi. Trần Tuế Nguyệt híp hai mắt lại. Gia sư hiện tại không tiện đi ra. Diệp Quan khẽ gật đầu. Khi hắn hạ xuống một bước kia, một đạo kiếm quang đã giết tới trước mặt Trần Tuế Nguyệt. Trần Tuế Nguyệt bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hai tay đột nhiên nắm chặt. Trong chốc lát, thời không xung quanh y trực tiếp bắt đầu vặn vẹo quỷ dị. Thao túng Tuế Nguyệt thời không. Nhưng mà, tạo nghệ thời không của y làm sao có thể so với Diệp Quan hiện tại. Chỉ thấy kiếm ý của Diệp Quan vậy mà quỷ dị xuyên qua mảnh thời không vặn vẹo kia. Giết thẳng tắp tới trước mặt Trần Tuế Nguyệt. Trần Tuế Nguyệt hoảng hốt trong lòng. Hai tay đột nhiên gác ở trước mặt. Ầm. Theo một tiếng nổ vang lên, Trần Tuế Nguyệt trong nháy mắt bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn. Mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm ý đã chĩa vào giữa trán hắn. Trần Tuế Nguyệt ngây ngốc tại chỗ. Diệp Quan không có nhìn y, mà là đi về phía cửa đá kia. Ai? Lúc này, một tiếng thở dài đột nhiên vang lên từ bên trong cửa đá kia. Tiếp theo, Đại Đạo Hiện có chậm rãi đi ra. Diệp Quan dừng bước lại. Đại Đạo Hiện có nhìn Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn không thấy, thực lực của vị Diệp công tử này cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật là yêu nghiệt. Diệp Quan nói, tiền bối, ta nghe nói ngươi đã đầu nhập vào nhị điện chủ ác đạo minh. Đại Đạo Hiện có yên lặng. Diệp Quan nhìn Đại Đạo Hiện có, chờ đợi câu trả lời. Đại Đạo Hiện có gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan cười cười, không nói gì thêm. Hắn mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn khẽ động tâm niệm. Chiếc nhẫn chữ vật kia chậm rãi trôi giạt đến trước mặt Đại Đạo Hiện có. Trong nhẫn chữ vật có khoảng chừng hơn 20 vạn khối vĩnh hằng tinh. Nhìn thấy một màn này, Đại Đạo Hiện có lập tức hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan nói, cha ta nợ, tăng thêm tiền lãi, hoàn trả toàn bộ. Đại Đạo Hiện có chút ngoài ý muốn, không biết Diệp Quan đến tột cùng có ý đồ gì. Mà đúng lúc này, Diệp Quan lại nói, sổ sách cha con chúng ta nợ đã trả, hiện tại, chúng ta nên tính nợ mới. Đại Đạo Hiện có híp hai mắt lại. Sau một khắc, thời không trước mặt y đột nhiên nứt ra. Một thanh kiếm không có dấu hiệu nào giết ra. Đại Đạo Hiện có đột nhiên nắm chắc tay phải thành quyền, lập tức đấm ra một quyền. Ầm. Thanh kiếm ý này bị một quyền này bức đứng ở tại chỗ. Nhưng sau một khắc, thời không bốn phía Đại Đạo Hiện có lại đột nhiên biến thành từng cái ngăn chứa quỷ dị, vô số kiếm ý giết ra. Nhìn thấy một màn này, Đại Đạo Hiện có trong lòng kinh hãi, y đang muốn xuất thủ. Mà đúng lúc này, Diệp Quan ở nơi xa cầm thanh huyền kiếm trong tay đột nhiên chém. Nhất giới Tuế Nguyệt, Đại Đạo Hiện có còn chưa kịp phản ứng. Phiến thời không khu vực chỗ y chính là trực tiếp trở nên mờ đi, mà thân thể của y cũng bắt đầu tan biến từng chút một. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, chiếc nhẫn chữ vật lúc trước rơi vào trước mặt Đại Đạo Hiện có lại bay vào trong tay hắn. Không chỉ như thế, nhẫn chữ vật ở trên tay Đại Đạo Hiện có cũng bay vào trong tay hắn. Diệp Quan quay người rời đi, nhưng chưa đi được hai bước, lông mày hắn đột nhiên nhíu lại. Hắn quay người nhìn về phía Đại Đạo Hiện có kia. Lúc này, Đại Đạo Hiện có đã triệt để trở nên mờ đi, như một sợi khói xanh. Đại Đạo Hiện có nhìn Diệp Quan, trên mặt lại mang theo nụ cười. Diệp Quan im lặng không nói. Vị Đại Đạo Hiện có trước mắt này cũng không phải là bản thể, chẳng qua là một cỗ phân thân. Đại Đạo Hiện có mỉm cười nói, Diệp công tử, đối thủ của ta không phải là ngươi, mà là ông nội của ngươi. Nói xong, y hoàn toàn biến mất không thấy. Toàn bộ cửu trọng thiên theo phân thân của Đại Đạo Hiện có tan biến, bắt đầu nát vụn từng chút một. Toàn bộ đăng thiên vực lập tức liền loạn. Vô số cường giả dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía cửu trọng thiên bắt đầu nát vụn. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Ở bên trong cửu trọng thiên, mấy cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Tiếp theo, Một vị lão già tóc trắng mang theo 10 vị cường giả khai đạo cảnh xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Những người này tiến hành bảo hộ Trần Tuế Nguyệt. Bọn hắn nhìn Diệp Quan, vô cùng đề phòng. Lão giả tóc trắng cầm đầu nhìn về phía Diệp Quan. Lão chắp tay, cung kính nói. Diệp thiếu gia, Tuế Nguyệt y lúc trước có chỗ mạo phạm, còn xin thứ tội. Nói xong, lão xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Bên trong có 1 vạn khối vĩnh hằng tinh. Diệp Quan nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, sau đó lắc đầu. Ta và y xem như luận võ sớm, không có ân oán khác, không cần như thế. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, Trần Tuế Nguyệt đột nhiên nói. Diệp công tử. Diệp Quan dừng bước lại, quay người nhìn về phía Trần Tuế Nguyệt. Trần Tuế Nguyệt bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. 3 năm sau, ta hy vọng chúng ta còn có thể lại chiến một trận. Diệp Quan suy nghĩ một chút, gật đầu. Được. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành 1 đạo kiếm quang tan biến ở cách đó không xa. Diệp Quan sau khi đi, đám người lão giả tóc trắng kia đều là nặng nặng nề thở dài một hơi. Hiện tại tên tuổi Diệp Quan, đây chính là như sấm bên tai. Trước đó bọn hắn cũng chỉ là nghe nói, hôm nay nhìn thấy mới phát hiện ra. Vị Diệp thiếu gia này so với trong truyền thuyết mạnh mẽ hơn rất rất nhiều. Đại đạo hiện có kia mặc dù chỉ là 1 cỗ phân thân, nhưng thực lực kia cũng tuyệt đối là vượt qua cường giả diệt đạo cảnh. Nhưng mà lại bị 1 kiếm của vị Diệp thiếu gia này chém rụng. Thực lực này chỉ có thể nói khủng bố. Dường như nghĩ đến cái gì, lão giả tóc trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Tuế Nguyệt bên cạnh. Trần Tuế Nguyệt đang nhìn chằm chằm địa phương Diệp Quan tan biến nơi xa. Lão giả tóc trắng thở dài trong lòng, trong mắt lóe lên 1 vệt phức tạp. Tuế Nguyệt, đứa cháu này của chính mình chính là trời sinh phù hợp với đạo, thả ở trước mắt. Vậy nhất định là tồn tại chói mắt nhất thời đại này. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải yêu nghiệt như Diệp Quan, sinh không gặp thời. Trần Tuế Nguyệt chậm rãi nhắm 2 mắt lại. Thua cũng tốt, thắng cũng tốt. Dù sao cũng phải có 1 mục tiêu. Trong lòng lão giả tóc trắng lập tức thở dài 1 hơi. Lão sợ nhất chính là đạo tâm Trần Tuế Nguyệt vỡ nát. Còn tốt, cũng không có. Rất nhanh, mọi người rời đi. Diệp Quan sau khi rời đi Đăng Thiên Vực, hắn đi tới Đại Chu. Chẳng qua hắn cũng không có lập tức đi tìm Chu Phạm, mà là 1 mình đi tới bên trong Đại Chu Hoàng Thành. Trên đường phố rộng rãi, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Bây giờ Đại Chu đã chính thức nối tiếp với Quan Huyền Vũ Trụ. Không chỉ như thế, toàn bộ Đại Chu hiện tại cũng đã bắt đầu tuân theo Quan Huyền Pháp. Dĩ nhiên, ngay từ lúc đầu là có rất nhiều lực cản, nhưng cũng không có ích lợi gì. Bởi vì nhóm người hạch tâm Đại Chu kia đều kiên định không thay đổi ủng hộ Chu Phạm. Bởi vậy, cho dù có một ít thanh âm phản kháng, nhưng cũng rất nhanh liền bị trấn áp, kỳ thật không bao lâu. Những người đã từng phản kháng kia cũng chậm chậm tiếp nhận Quan Huyền Pháp. Bởi vì Quan Huyền Học Viện, tại Đại Chu cũng có Quan Huyền Học Viện, vừa thành lập không lâu. Viện trưởng hiện tại là Chu Phạm kiêm chức. Quan Huyền Học Viện này lúc vừa mở, rất nhiều thế lực cùng với cường giả lúc đầu cũng không tín nhiệm. Nhưng cũng không lâu lắm bọn hắn liền phát hiện ra Quan Huyền Học Viện này là thật sự ngưu bức. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra bên trong lại có cường giả diệt đạo cảnh làm đạo sư. Phải biết, Đại Chu từ trước tới nay đều chưa từng xuất hiện cường giả diệt đạo cảnh. Nhưng bây giờ, học viện này liền có. Hơn nữa không chỉ có 1 vị. Loại cường giả cấp bậc này làm đạo sư, trực tiếp làm cho vô số thế lực cùng với tông môn toàn bộ Đại Chu sôi trào. Ngoài ra, đãi ngộ của Quan Huyền Học Viện cũng là cực tốt. Có thể nói, bất kỳ một tông môn cùng với thế gia nào, nếu không có tộc nhân gia nhập Quan Huyền Học Viện này, bọn hắn tất nhiên sẽ bị người khác bỏ lại ở phía sau. Thế là, vô số thế gia tông môn dồn dập yêu cầu gia nhập Quan Huyền Học Viện. Không chỉ những thế gia tông môn kia, những tiểu gia tộc, môn phái nhỏ cùng với dân chúng cũng là dồn dập muốn gia nhập Quan Huyền Học Viện. Bởi vì đây là một cái cơ hội cải biến vận mệnh của bọn họ. Trong lúc nhất thời, Quan Huyền Học Viện trở thành địa phương náo nhiệt nhất toàn bộ Đại Chu. Ngoại trừ Quan Huyền Học Viện, trong cảnh nội Đại Chu còn có một cái thế lực mới quật khởi mạnh mẽ. Đầu ngọn gió không hề yếu hơn Quan Huyền Học Viện. Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các vào sau khi tiến vào Đại Chu, bởi vì có Chu Phạm ủng hộ. Không bao lâu chính là trực tiếp liền trở thành long đầu thương hội Đại Chu. Mà Tiên Bảo Các vào sau khi trở thành long đầu thương hội Đại Chu, liền lập tức đà thông mậu dịch giữa Đại Chu vũ trụ cùng với các vũ trụ khác. Bởi vì Tiên Bảo Các trước đó đã thành lập rất nhiều truyền tống trận. Bởi vậy, khoảng cách ở giữa từng cái vũ trụ hiện tại rút ngắn thật nhiều. Ở giữa từng cái vũ trụ cũng đều có lui tới cùng với mậu dịch. Nếu là trước đó, Đại Chu vẫn tương đối kiêng kỵ, dù sao cũng sợ thiên hành văn minh. Nhưng bây giờ, Đại Chu có đạo kiếm khí kia tồn tại, bọn hắn tự nhiên là không cố kỵ thiên hành văn minh nữa. Nói tóm lại, bây giờ Đại Chu tiến vào một cái thời kỳ phát triển cao tốc. Diệp Quan đi không bao lâu chính là đi đến trước một tòa lầu các, Tiên Bảo Các. Lúc này Tiên Bảo Các vô cùng phồn hoa, người ra vào vô cùng nhiều, vô cùng náo nhiệt. Diệp Quan đi vào trong các, rất rộng rãi, đủ để dung nạp mấy vạn người. Mọi thứ vừa vặn ngăn nắp, không có chút lộn xộn nào. Lúc này, một vị nữ tử tướng mạo thanh tú đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Quan. Nàng hơi hơi thi lễ, mỉm cười nói, chào ngài, xin hỏi ngài cần gì? Diệp Quan nhìn về phía nữ tử, mỉm cười nói, ta muốn đến lấy chút tiền dùng. Vẻ mặt của nữ tử lập tức biến đổi. Ngươi, muốn ăn cướp? Diệp Quan, ăn cướp? Nghe được nữ tử thanh tú, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Nữ tử thanh tú do dự một chút, sau đó nói, vị công tử này, nơi này là Tiên Bảo Các, ăn cướp ở trong này rất nguy hiểm, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Diệp Quan đi về phía trước một bước, sau đó chân thành nói, ngươi không biết ta sao? Nữ tử thanh tú liếc mắt đánh giá Diệp Quan, mặt hơi đỏ lên, phương tâm thình thịch đại động, hai ngón tay vòng quanh, ngượng ngập nói, ngươi, Tiên Bảo Các chúng ta không cho phép yêu đương ở trong lúc công tác ngươi. Ta còn có một canh giờ mới tan tầm. Diệp Quan. Lúc này, một vị nam tử mập mạp đột nhiên đi tới. Nhìn thấy nam tử mập mạp, vẻ mặt của nữ tử thanh tú lập tức biến đổi. Vội cung kính thi lễ. Tần quản sự. Nam tử mập mạp khẽ gật đầu. Đi xuống đi. Nữ tử thanh tú vội vàng lui xuống. Nam tử mập mạp nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cũng đang nhìn y. Sau một lúc lâu, hai người đột nhiên ôm nhau. Nam tử mập mạp cười to nói, Diệp huynh, đã lâu không gặp. Diệp Quan cười nói, đã lâu không gặp, Tần huynh. Vị trước mắt này chính là Tần Phong đã từng trợ giúp hắn ở hạ giới. Sau này Tần Phong được mẫu thân hắn tự mình đề bạt làm trưởng lão Tiên Bảo Các. Một lát sau, hai người tới tầng cao nhất Tiên Bảo Các. Nơi này là nơi tiếp đãi quy cách cao nhất Tiên Bảo Các. Chỉ có mấy người có tư cách tới trong này. Nhìn ra ngoài từ cửa sổ, ánh mắt khoáng đạt, có thể thấy được nửa cái Đại Chu hoàng thành. Tần Phong rót cho Diệp Quan một chén rượu, sau đó cười nói, năm đó từ biệt, chúng ta đã có đến mấy năm chưa từng gặp nhau. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy, Tần Phong cười nói, thực lực của Diệp huynh ngươi bây giờ đã là sâu không lường được, đến uống một chén. Nói xong, y bưng chén rượu lên. Diệp Quan bưng chén rượu lên, chén rượu đụng một cái, hai người uống một hơi cạn sạch. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, Tần huynh, ngươi làm sao lại tới Đại Chu? Tần Phong nói, Đại Chu vũ trụ là một cái địa phương vô cùng trọng yếu, trưởng lão các cùng với tiểu ái cô nương rất xem trọng, bởi vậy bọn hắn tự mình phái ta tới. Diệp Quan gật đầu, thì ra là thế. Tần Phong cười nói, ta trước khi đến liền suy nghĩ, có khả năng gặp được ngươi hay không? Không nghĩ tới thật sự gặp được. Nói xong, y lại giơ chén rượu lên. Diệp Quan cười cười, sau đó bưng chén rượu lên đụng một cái. Hai người một lần nữa uống một hơi cạn sạch. Tần Phong do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, có một chuyện. Ta không biết có nên nói với ngươi hay không? Diệp Quan nói, cứ nói đừng ngại. Tần Phong nói, ngươi còn nhớ rõ Tịch Huyền cô nương không? Diệp Quan sửng sốt, lập tức một nữ tử cầm phi đao hiện lên ở trong đầu hắn. Hắn tự nhiên không có quên nữ tử này lúc trước đi Thanh Châu. Nàng vì che chở chính mình, suýt nữa chết tại Thanh Châu học viện. Sau này đi hệ Ngân Hà, còn tưởng rằng nàng lại ở hệ Ngân Hà, nhưng cũng không có. Hắn biết, nàng là đang tận lực tránh né chính mình. Diệp Quan nhìn về phía Tần Phong. nàng hiện tại như thế nào? Tần Phong nói. Ta trước đó gặp được nàng một lần tại Quan Huyền Học Viện Tiểu Quan Vũ Trụ. Nhưng nàng giống như đã quên đi sự tình trước kia. Diệp Quan cau mày. Tần Phong nói. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt phức tạp. Đợi giải quyết việc nơi này, ta tự mình đi tìm nàng. Tần Phong cười nói. Đến, uống rượu. Hiếm khi gặp được ngươi một lần. Diệp Quan cười cười. Tốt. Hai người xa cách từ lâu gặp nhau. Tự nhiên là có rất nhiều lời. Trò chuyện cho tới trời tối. Đêm khuya, trên lầu các chỉ còn một mình Tần Phong. Ở trước mặt y, có một chiếc nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật có hơn vạn khối vĩnh hằng tinh. Ngoài ra, còn có một số bảo vật. Tần Phong lộ ra ánh mắt phức tạp. Kỳ thật, càng nhiều vẫn là cảm khái. Y cũng không nghĩ tới. Tiểu kiếm tu Nam Châu lúc trước người nào cũng không coi trọng lại là con trai của các chủ tiên bảo các. Y càng không nghĩ đến Tần Phong y lại bởi vì một chút thiện ý y cho đi lúc trước đạt tới trình độ như bây giờ. Phải biết, quyền lợi của y ở bên trong tiên bảo các bây giờ thế nhưng là vô cùng lớn, tuyệt đối là cự phách một phương. Thực lực của y mặc dù không có mạnh như vậy, thế nhưng y có khả năng điều động vô số cường giả đỉnh cấp kinh khủng. Y cũng không phải trưởng lão một cái phân viện, y là trưởng lão tổng viện tiên bảo các. Đương nhiên, y biết rõ, cũng không phải là bởi vì Tần Phong y có năng lực siêu quần. Người có năng lực cao hơn Tần Phong y trong tiên bảo các là có rất rất nhiều. Y sở dĩ có thể đi cho tới hôm nay, chỉ là bởi vì y lúc trước làm ra một cái lựa chọn. Lựa chọn. Tần Phong lắc đầu cười một tiếng, giơ lên chén rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Diệp Quan không có đi Quan Huyền Học Viện, mà là đi tới Hoàng Cung Đại Chu. Trong đại điện, Chu Phạm ngồi ở trên hoàng vị, ở trước mặt nàng, tấu chương chồng chất như núi. Vào sau khi nàng đăng vị, nàng chính là quyết đoán bắt đầu cải cách, tăng thêm kết nối cùng với Quan Huyền Vũ Trụ. Bởi vậy, sự tình phải bận rộn thật sự là rất rất nhiều. Đúng lúc này, tay Chu Phạm cầm bút đột nhiên cứng lại ở đó, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Cách đó không xa có một vị nam tử đứng đấy. Chính là Diệp Quan. Chu Phạm nhoẻn miệng cười. Trở về rồi. Diệp Quan gật đầu. Hắn đi đến bên cạnh Chu Phạm ngồi xuống. Sau đó rất tự nhiên ôm eo nhỏ nhắn của Chu Phạm. Ôn hòa nói. Vất vả rồi. Chu Phạm tựa ở trên bờ vai Diệp Quan, mỉm cười nói. Vất vả cái gì? Vị trí này của ta không biết có bao nhiêu người muốn ngồi đây. Nói xong, nàng dừng một chút. Lại nói, trước đây không lâu, có một đám cường giả bí ẩn đi vào Đại Chu. Diệp Quan nói, thiên hành văn minh. Vẻ mặt của Chu Phạm đột nhiên khẽ biến. Phút chốc quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Diệp Quan khẽ vuốt vuốt mái tóc của Chu Phạm. Ôn nhu nói, đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Chu Phạm trầm giọng nói, đằng sau lại có một vị cường giả tới. Đó hẳn không phải là thiên hành văn minh. Diệp Quan nói, đến từ Ly Hận Thiên, tất cả những thứ này đều là vị nhị điện chủ ác đạo minh kia bày kế. Y chính là muốn liên hợp một số thế lực đỉnh cấp tới giết ta. Trong mắt Chu Phạm một lần nữa hiển hiện lo lắng, nàng nắm thật chặt tay Diệp Quan. Diệp Quan nói, trong khoảng thời gian này, ngươi đừng rời khỏi Đại Chu. Chu Phạm gật đầu, ta biết, nhưng mà ngươi. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện. Đã đến thời điểm ta phản kích. Lần này Nhất Niệm suýt nữa chết tại thiên hành văn minh. Việc này hắn làm sao có thể cứ tính như vậy. Nợ máu phải trả bằng máu. Hơn nữa, ác đạo minh khẳng định cũng sẽ không bỏ qua, mà hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Làm liền xong việc, Diệp Quan cũng không có ở lại lâu tại Đại Chu. Sau khi làm xong những việc cần làm, hắn chính là rời đi Đại Chu. Diệp Quan đột nhiên nói, Tĩnh An. Tĩnh An xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Trong tay nàng cầm một chuỗi đường hồ lô. Diệp Quan nói, giúp ta tra một chút vị nhị điện chủ kia ở nơi nào. Tĩnh An gật đầu. Nàng búng tay một cái. Thời không bên cạnh nàng đột nhiên hơi hơi rung động lên. Tiếp theo, một đạo hỏa ảnh chậm rãi bay ra. Tĩnh An nói, cha nhị điện chủ ác đạo minh. Đạo hỏa ảnh kia cung kính thi lễ, sau đó lặng yên tan biến. Tĩnh An quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nàng do dự một chút, sau đó nói. Lão sư nói, Ác đạo Minh này không có đơn giản như bề ngoài. Cần gọi cô không? Diệp Quan lắc đầu. Tĩnh An nghi hoặc. Diệp Quan bình tĩnh nói. Một đám tiểu ma cà bông. Không đáng cho cô ra tay. Tĩnh An trừng mắt nhìn. Trong ánh mắt có ngôi sao nhỏ. Ở bên trong tinh không nơi nào đó. Thời không đột nhiên nứt ra, một bóng người vọt ra. Chính là nhị điện chủ ác đạo Minh Khâu Bạch Y. Khâu Bạch Y sau khi lao ra vội vàng vỗ vỗ bộ ngực mình. Há mồm thở dốc. Y bị vị thiên huyền thượng thần kia đuổi dòng dã mấy vạn tinh vực vũ trụ. Quá không hợp thói thường. Khâu Bạch Y lau mồ hôi lạnh trên trán chính mình. Y quay đầu nhìn thoáng qua vùng tinh vực thời không sau lưng kia. Nhìn thấy vùng tinh vực thời không kia không có bất luận động tĩnh gì. Y lúc này mới nặng nề thở dài một hơi. Không thể không nói. Nữ nhân này thật sự là khó dây dưa. Trên đoạn đường này, y thật sự là thi triển tất cả vốn liếng mới có thể thoát khỏi. Đúng lúc này, thời không cách đó không xa đột nhiên sôi trào lên. Tiếp theo, thời không nứt ra. Một vị lão giả tóc trắng chậm rãi đi ra. Ở sau lưng lão giả này, còn có một nhóm cường giả đi theo, có hơn 10 người. Nhìn thấy lão giả tóc trắng này, ngợi trên mặt Khâu Bạch Y nổi lên một vệt nụ cười. Nhưng chỉ thoáng qua tức thì, lão giả tóc trắng chậm rãi đi đến trước mặt Khâu Bạch Y. Lão nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y. Thần Trạch Y chết như thế nào? Khâu Bạch Y thấp giọng thở dài. Vị Diệp Quan kia thật sự là quá mạnh. Vẻ mặt của lão già tóc trắng lập tức trở nên âm trầm. Một cỗ sát ý đáng sợ đột nhiên trào ra. Khâu Bạch Y trừng mắt nhìn. Sau đó liền vội vàng lui lại mấy bước, trong mắt biến thành chấn kinh, tựa như khiếp sợ. Sau một lúc lâu, lão già tóc trắng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thần Trạch cùng với Diệp Quan không oán không cừu. Vị Diệp Quan kia vì sao muốn giết y? Khâu Bạch Y yên lặng. Lão già tóc trắng nhìn về phía Khâu Bạch Y. Khâu Bạch Y thấp giọng thở dài. Việc này phải trách ta. Thần Tông cũng biết. Ác đạo Minh chúng ta cùng với vị Diệp Quan kia chính là huyết cừu. Ngày đó hắn nhìn thấy ta cùng với Thần Trạch Thế Tử ở cùng một chỗ. Cho nên liền. Ai? Đều là lỗi của ta. Thần Tông im lặng không nói. Khâu Bạch Y thở dài một lần nữa. Vị Diệp Quan kia ỷ vào có người sau lưng. Căn bản không để bất kỳ thế lực nào vào mắt. Ai? Thần Tông nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y. Hắn ở nơi nào? Khâu Bạch Y vội nói. Thần Tông, ngươi đừng xúc động. Bản thân vị Diệp Quan này thực lực không yếu. Tăng thêm phía sau hắn lại có mấy cái chỗ dựa. Ngươi cứ như vậy đi tìm hắn. Như vậy cùng với chịu chết không có gì khác nhau. Thần Tông âm trầm nói. Như vậy theo ý ngươi phải làm thế nào? Khâu Bạch Y suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Thực không dám giấu giếm. Ác đạo Minh chúng ta gần đây cũng chuẩn bị động thủ với hắn. Chẳng qua, người của chúng ta còn chưa đủ. Bởi vậy, Thần Tông trước tiên có thể chờ một chút, tối đa cũng chỉ mấy ngày thời gian. Đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay, trực tiếp tuyệt sát hắn. Thần Tông nắm chặt hai tay, khẽ run. Khâu Bạch Y chân thành nói. Thần Tông đại nhân, phải tỉnh táo, bình tĩnh. Thần Tông sau khi yên lặng một lúc lâu, chậm rãi buông hai tay ra. Nhị điện chủ, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Khâu Bạch Y nói. Ngươi nói đi. Thần Tông nói. Ly Hận Trường Đồ kia, có thể trả lại cho Ly Hận Thiên chúng ta không? Khâu Bạch Y lập tức có chút lưỡng lự. Thần Tông tiếp tục nói. Người sau lưng vị Diệp Quan kia mạnh như thế. Ta nếu không có tranh này, liền không có nắm chắc đánh với bọn họ. Khâu Bạch Y nói. Được. Nói xong, y đưa Ly Hận Trường Đồ cho Thần Tông. Thần Tông vội vàng tiếp nhận. Lão nhìn Ly Hận Trường Đồ trong tay. Trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Lão nhìn về phía Khâu Bạch Y. Vậy bọn ta chờ tin tức của nhị điện chủ. Nói xong, lão trực tiếp quay người mang theo mọi người tan biến ở cuối chân trời. Ở phần cuối tinh không. Bên cạnh Thần Tông, một lão giả trầm giọng nói. Thần Tông, ngươi tin vị nhị điện chủ kia. Thần Tông lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Ta tin y cái quỷ, thứ chó hoang. Lão tử đã sống trên triệu năm. Sẽ bị y sử dụng làm vũ khí. Để cho y nằm mơ đi. Thần Tông tự nhiên là không tin Khâu Bạch Y. Diệp Quan cùng với Ly Hận Thiên không oán không cừu. Làm sao lại vô cớ giết người của Ly Hận Thiên? Hơn nữa, Diệp Quan cùng với một vị cường giả Ly Hận Thiên còn có từng có một đoạn thiện duyên. Bởi vậy, lão kết luận, cái chết của Thần Trạch nhất định là có quan hệ với vị nhị điện chủ này. Nhưng lão biết, việc này lão chỉ có thể giả bộ như không biết. Bởi vì mặc kệ là vị Diệp Quan kia hay là vị nhị điện chủ này, đều không phải là Ly Hận Thiên có thể trêu chọc nổi. Không giả ngu, liền phải chết. Lần này lão sở dĩ mang theo cường giả Ly Hận Thiên trùng trùng điệp điệp tới, cũng không phải là vì báo thù cho Thần Trạch, mà là vì đạt được Ly Hận Trường Đồ này. Về phần câu chờ tin tức của ngươi vừa mới nói với Khâu Bạch Y kia, tự nhiên là lời kéo dài. Thần Tông quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm sâu trong tinh không, sau đó mang theo mọi người quay người rời đi. Mà lão cũng không có phát hiện ra, bên trong Ly Hận Trường Đồ trong tay lão kia nổi lên một vệt ánh sáng yếu ớt, chẳng qua chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Thần Tông đang ở nổi nóng cũng không có phát hiện ra điểm này. Sau khi nhìn đám người Thần Tông rời đi, Khâu Bạch Y cười cười, sau đó quay người rời đi. Xoay người một cái này, y đã vượt ngang vô số tinh hà vũ trụ. Không bao lâu, y chính là đi tới bên trong một vùng ngân hà. Ở trong vùng ngân hà này, có một dòng tuế nguyệt trường hà. Dòng tuế nguyệt trường hà này vượt ngang toàn bộ tinh vực, không nhìn thấy phần cuối. Ở bốn phía có vô số tinh quang chiếu rọi. Toàn bộ tuế nguyệt trường hà sáng chói lóa mắt, đẹp đẽ vô cùng. Ở dưới đáy dòng tuế nguyệt trường hà này, có một nữ tử nằm nơi đó. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, hai tay chồng ở trước ngực, hai mắt nhắm lại, không có bất kỳ khí tức gợn sóng gì. Mà ở bốn phía dòng tuế nguyệt trường hà này, còn có không ít cường giả. Tất cả mọi người đang vây xem. Nơi này chính là tuế nguyệt Mỹ nhân giới nổi danh. Không có ai biết dòng tuế nguyệt trường hà này là xuất hiện ở nơi này từ lúc nào. Cũng không có người nào biết vị nữ tử tuyệt sắc ở dưới đáy tuế nguyệt trường hà kia đến cùng là ai. Đã từng có người muốn tiến vào dòng tuế nguyệt trường hà kia bên trong. Nhưng phàm là người bước vào trong đó, cơ bản đều không thể sống sót mà đi ra ngoài. Mặc dù như thế, vẫn là có thật nhiều người không tin tà, muốn đi vào trong đó. Nhìn một chút xem có thể đạt được cơ duyên truyền thừa gì hay không. Bởi vậy, hàng năm đều sẽ có cường giả ngã xuống ở trong đó. Lúc này, một vị thiếu niên đột nhiên đi vào phiến tinh không này. Thiếu niên ăn mặc cực kỳ phú quý. Hai đầu lông mày không che giấu chút kiệt ngạo nào. Sau lưng y, còn có hai vị lão giả đi theo. Hai vị lão giả này đều là khai đạo cảnh. Hai vị lão giả vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua bốn phía, rất là đề phòng. Thiếu niên phú quý nhìn dòng tuế nguyệt trường hà phía xa kia, mỉm cười nói, tuế nguyệt Mỹ nhân giới. Nữ tử này quả nhiên là tuyệt sắc. Sau lưng thiếu niên, một vị lão giả trong đó lộ vẻ mặt nghiêm túc nói, nơi này hơi có chút quỷ dị, thiếu gia, chúng ta nhìn một chút là được rồi. Thiếu niên nhìn chằm chằm nữ tử bên trong tuế nguyệt trường hà kia, cười nói, nếu như ta đoán không sai, nữ tử này hẳn là một vị tuyệt thế đại lão. Nàng ở chỗ này nhất định là muốn tìm một vị tuyệt thế yêu nghiệt thiên phú rất tốt. Đó không phải là đang chờ ta sao? Ở sau lưng thiếu niên phú quý, hai vị lão già liếc mắt nhìn nhau, đều là im lặng. Thiếu niên phú quý đột nhiên lại nói, hai vị tôn lão, ta muốn đi vào thử một chút. Nghe vậy, hai vị lão già lập tức quá sợ hãi. Một vị lão già trong đó vội nói, thiếu gia, nơi này hung hiểm vô cùng, tuyệt đối không thể tiến vào bên trong. Một vị lão già khác cũng vội vàng nói, đúng vậy, thiếu gia, tuế nguyệt trường hà kia cực kỳ quỷ dị, chớ nói chúng ta. Coi như là một số cường giả diệt đạo cảnh tiến vào bên trong cũng khó mà đi ra, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Thiếu niên dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm tuế nguyệt trường hà nơi xa kia. Ta nhất định phải có cơ duyên mới, bằng không, cả đời này cũng đều khó có khả năng chống lại Trần Tuế Nguyệt cùng với vị Diệp Quan kia. Trong vùng vũ trụ bây giờ này, yêu nghiệt nhất thế hệ tuổi trẻ tự nhiên thuộc về Diệp Quan đến từ Quan Huyền vũ trụ cùng với Trần Tuế Nguyệt đến từ Tuế Nguyệt Thời Gian Tông. Hai người này là mục tiêu truy đuổi của vô số người trẻ tuổi hiện tại. Hai vị lão giả còn muốn khuyên cái gì? Thiếu niên lại nói, hai vị tôn lão, Thái Thượng Tông chúng ta cùng với Thời Gian Tuế Nguyệt Tông, bọn hắn một mực nổi danh như nhau. Nhưng những năm gần đây, bởi vì bọn hắn sinh ra Trần Tuế Nguyệt, Thái Thượng Tông chúng ta một mực bị áp chế. Các ngươi cam tâm sao? Trần Tuế Nguyệt. Nghe được cái tên này, Hai vị lão già đều là thở dài. Thái Thượng Tông cùng với thời gian Tuế Nguyệt Tông một mực nổi danh như nhau. Mãi đến khi thời gian Tuế Nguyệt Tông sinh ra Trần Tuế Nguyệt, loại nổi danh này nhất thời liền bị đánh vỡ. Sinh ra phù hợp với đạo, xuất sinh liền có đại đạo bảo hộ. Như vậy ai có thể so? Cho dù là vị Diệp Quan đến từ Quan Huyền vũ trụ kia, chỉ sợ là cũng kém xa tít tắp. Nhưng hai người đều là rất rõ ràng, mặc kệ là Diệp Quan hay là Trần Tuế Nguyệt, đều không phải là vị thiếu gia trước mắt này có thể so sánh. Vị thiếu gia này có bao nhiêu cân lượng, bọn hắn đều rõ ràng hơn so với ai khác. Bởi vậy, hai người chuẩn bị một lần nữa khuyên một thoáng. Nhưng mà đúng vào lúc này, thiếu niên kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, y đã tiến vào bên trong dòng Tuế Nguyệt Trường Hà kia. Nhìn thấy một màn này, hai vị lão già lập tức kinh hãi muốn chết. Bọn hắn vội vàng vọt tới. Nhưng mà vừa mới tiến vào bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, bọn họ cùng với thiếu niên chính là đột nhiên dần dần trở nên mở đi. Hơn nữa còn không thể lui ra ngoài. Hai vị lão già lập tức liền tuyệt vọng. Mẹ nhà nó, cứ như vậy bị hố chết rồi. Thật sự là chó chết. Thiếu niên cầm đầu kia gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử ở chỗ sâu Tuế Nguyệt Trường Hà nơi xa kia. Y cảm thấy đối phương nhất định sẽ cứu y. Nhất định sẽ. Nhưng mà nữ tử kia lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Phát giác được tuổi thọ của chính mình sắp hao hết, thiếu niên cầm đầu lập tức liền tuyệt vọng. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ bọn hắn. Tiếp theo, bọn hắn bị cưỡng ép kéo ra ngoài. Mà vào giờ khắc này, thiếu niên này đã kinh biến đến mức tóc trắng xóa, trở thành một lão nhân tuổi xế chiều. Về phần hai vị lão giả sau lưng kia, lúc này đã hóa thành xương khô. Ngươi là Thái Thượng Tông. Bên tai thiếu niên đã biến thành lão nhân tuổi xế chiều đột nhiên truyền đến một thanh âm. Thiếu niên có chút đờ đẫn quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một nam tử trung niên đứng đấy. Người này chính là nhị điện chủ Khâu Bạch Y. Khâu Bạch Y cười nói, nàng chướng mắt ngươi, coi như là Trần Tuế Nguyệt đến, nàng cũng chướng mắt. Nói xong, y quay người rời đi. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn dòng Tuế Nguyệt Trường Hà phía xa kia. Khâu Bạch Y cứ như vậy, nghênh ngang đi vào bên trong dòng Tuế Nguyệt Trường Hà kia. Y bỏ qua lực lượng Tuế Nguyệt, thời gian trôi qua bên trong dòng Tuế Nguyệt Trường Hà kia, đi thẳng tới trước mặt nữ tử kia. Y mở lòng bàn tay ra. Một khối địa ấn lớn cỡ bàn tay chậm rãi bay lên từ trong lòng bàn tay của y. Ấn này toàn thân trong suốt như ngọc. Dưới đáy có khắc hai chữ Tuế Nguyệt. Trong nháy mắt ấn này xuất hiện, lực lượng Tuế Nguyệt toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà đột nhiên như là sóng nước nhộn nhạo. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà đột nhiên hóa thành từng đạo lưu quang chui vào bên trong cặp mắt của nàng. Hết thảy cường giả bốn phía hoảng hốt, dồn dập lùi lại. Nữ tử chậm rãi bay lên. Nàng nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y trước mặt, không nói gì. Ở trong hai mắt nàng là hai dòng Tuế Nguyệt Trường Hà. Khâu Bạch Y mỉm cười. Tuế Nguyệt Nữ, đã lâu không gặp. Tuế Nguyệt Nữ, nàng tới từ Tuế Nguyệt Văn Minh Vũ Trụ, cách xa nơi đây, sống bằng ăn Tuế Nguyệt thời gian, từng vượt ngang vũ trụ, từng bước xâm chiếm ngàn tỷ lực lượng thời gian Tuế Nguyệt. Luyện thành đệ nhị thần thể nổi danh vũ trụ, bây giờ Tuế Nguyệt bất diệt thân. Mà nàng sở dĩ ngủ đông ở nơi đây là muốn lợi dụng lực lượng thời gian Tuế Nguyệt của chính mình tu luyện linh hồn thành Tuế Nguyệt bất diệt hồn. Thân thể bất diệt không đủ, linh hồn cũng phải bất diệt mới được. Chẳng qua rất chậm. Nhưng nếu như có Tuế Nguyệt ấn bên trong truyền thuyết này, như vậy sẽ có thể tăng tốc độ tu luyện của nàng. Đặc biệt là hiện tại, nàng cách Tuế Nguyệt bất diệt hồn chỉ còn thiếu một chút. Nếu như không có Tuế Nguyệt ấn, một bước này nàng đoán chừng còn phải cần mấy ngàn vạn năm thời gian. Nhưng nếu như có ấn này, như vậy nàng chí ít có thể dùng rút ngắn thời gian mấy chục lần. Tuế Nguyệt Nữ cũng không nói lời nào, chẳng qua là đưa tay ra. Khâu Bạch Y lắc đầu. Tuế Nguyệt Nữ bình tĩnh nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y. Khâu Bạch Y cười nói, ngươi biết đấy, ngươi không giết được ta. Tuế Nguyệt Nữ vẫn nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y. Sau một lúc lâu, nàng thu tay về. Cần ta làm cái gì? Khâu Bạch Y mỉm cười nói, giết một người. Tuế Nguyệt Nữ cau mày. Khâu Bạch Y nói, như ngươi suy nghĩ. không phải là một người bình thường. Dĩ nhiên, nếu là bình thường người, ta cũng không cần thiết cầm Tuế Nguyệt ấn tới tìm ngươi. Không phải sao? Tuế Nguyệt nữ vẫn đưa tay như cũ. Khâu Bạch Y nhìn Tuế Nguyệt nữ. Ngươi phải hạ lời thề. Hiện tại thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay. Rất nhiều người đều muốn chơi không trả tiền. Ta thật sự rất sợ. Tuế Nguyệt nữ nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y. Ta chưa từng nuốt lời. Khâu Bạch Y sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Ta tin tưởng ngươi. Nói xong, khối Tuế Nguyệt ấn trong tay y kia chậm rãi giặt vào trong lòng bàn tay Tuế Nguyệt nữ. Sau khi cầm Tuế Nguyệt ấn, trong đôi mắt luôn bình tĩnh của Tuế nữ cuối cùng cũng nổi lên gợn sóng. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tuế Nguyệt ấn trong tay bắt đầu hóa thành từng cỗ lực lượng Tuế Nguyệt tràn vào giữa trán nàng. Khâu Bạch Y nói, vào ngày khai chiến, ta sẽ thông báo cho ngươi. Nói xong, y quay người rời đi. Mà sau lưng y, khí tức của Tuế Nguyệt nữ bắt đầu dần điên cuồng tăng vọt. Sau khi Khâu Bạch Y rời đi, không bao lâu, y chính là trực tiếp xuyên qua hàng tỷ tinh hà vũ trụ, đi tới bên trong một mảnh tinh không. Ở cuối tầm mắt của y, nơi đó có một viên tinh cầu màu xanh, hệ ngân hà. Khâu Bạch Y nhìn thoáng qua viên tinh cầu màu xanh kia, sau đó quay đầu nhìn về phía bên phải. Ở cuối tầm mắt có một viên tinh cầu màu đỏ cam. Khâu Bạch Y mỉm cười. Đã lâu không gặp. Bên trên viên tinh cầu màu đỏ cam kia, một thanh âm đột nhiên ngưng tụ thành một hàng đi tới trước mặt Khâu Bạch Y. Có việc gì? Khâu Bạch Y gật đầu. Muốn tìm ngươi giúp một chút. Thanh âm kia nói, không được. Vẻ mặt của Khâu Bạch Y lập tức liền trầm xuống. Thanh âm kia tiếp tục nói. Hết thảy tương lai đều có định số. Khâu Bạch Y cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía viên tinh cầu màu xanh kia. Ta đến đó dạo chơi. Thanh âm kia nói. Không được. Khâu Bạch Y cau mày. Vì sao vị Diệp quan kia có thể? Ta lại không được. Ngươi đừng có kỳ thị. Thanh âm kia nói. Hắn có người sau lưng. Ta hà tất phải tìm phiền toái cho mình. Khâu Bạch Y trầm giọng nói. Đằng sau ta cũng có người. Thanh âm kia nói. Phía sau hắn không chỉ có người, còn có rất nhiều. Khâu Bạch Y lập tức đột nhiên giận dữ. Thiên lý ở đâu? Thiên lý ở đâu? Khâu Bạch Y hết sức phẫn nộ. Nhưng thanh âm trên viên tinh cầu màu đỏ cam lại không có bất kỳ đáp lại nào. Khâu Bạch Y trầm mặc. Sau một lúc lâu, y một lần nữa nhìn về phía viên tinh cầu màu đỏ cam, chân thành nói. Ta biết ngươi thiếu một vật, ta mang tới cho ngươi. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra. Trong tay y có một tòa tế đàn nho nhỏ. Thanh âm kia hơi kinh ngạc. Phong thiền tế đàn. Ngươi cũng thật là có năng lực. Thậm chí ngay cả vật này cũng đều có thể tìm tới. Khâu Bạch Y nói. Có làm hay không? Thanh âm kia nói thẳng. Không làm. Khâu Bạch Y cũng không nhiều lời. Trực tiếp xoay người rời đi. Thanh âm kia nói. Chờ một chút. Trên khóe miệng Khâu Bạch Y lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Lúc này, thanh âm kia đột nhiên nói. Nếu như ngươi đưa thứ này cho ta, ta mặc dù không sẽ giúp ngươi đi đánh vị Diệp quan kia, nhưng ta có khả năng cam đoan, tuyệt đối sẽ không giúp đỡ Diệp quan đánh ngươi. Mẹ kiếp! Khâu Bạch Y mãnh liệt xoay người, đột nhiên giận dữ. Ngươi là điên rồi sao? Hả? Thanh âm kia bình tĩnh nói. Ngươi nếu như không cho, ta hiện tại lập tức đi thông chi cho Diệp quan, nói cho hắn biết kế hoạch chân chính của ngươi, khiến cho kế hoạch của ngươi thất bại. Khiến cho mọi thứ ngươi làm đều nước chảy về biển đông. Khâu Bạch Y gắt gao nhìn chằm chằm viên tinh cầu màu đỏ cam kia. Ánh mắt hết sức băng lãnh, sát ý rất nhiều. Thanh âm kia nói. Ngươi cho hay là không cho? Khâu Bạch Y trầm giọng nói. Ngươi như vậy liền không có liêm sỉ. Thanh âm kia lãnh đạm nói. Ngược lại cũng không có người nhận biết ta, ta sợ cái gì? Khâu Bạch Y. Thanh âm kia tiếp tục nói. Chỉ một câu. Cho hay là không cho? Khâu Bạch Y yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Thanh âm kia đột nhiên cười nói. Đừng nghĩ đến giết người diệt khẩu. Ngươi biết đấy, đừng nói ngươi. Coi như là người ở phía trên ngươi cũng đều không giết được ta. Vị ác đạo kia nếu như có thể thoát khốn, dung hợp tu vi vạn thế, có lẽ còn có thể giết ta. Khâu Bạch Y sau khi yên lặng một lúc lâu, thấp giọng thở dài. Ngươi làm như thế. Lương tâm ngươi không có trở ngại sao? Thanh âm kia nói, nhị điện chủ, làm người phải kể lương tâm. Ngươi tới nơi này tìm ta, bản thân mục đích liền đã không tinh khiết, muốn kéo ta xuống nước. Ngươi làm sao không suy nghĩ lương tâm của ngươi có trở ngại hay không? Khâu Bạch Y nhìn thoáng qua viên tinh cầu màu đỏ cam kia, không nói gì. Thanh âm kia lại nói, ta cùng với Diệp Quan không oán không cừu, cùng với ác đạo minh các ngươi cũng không oán không cừu, cũng không muốn có thù với các ngươi. Nhưng hôm nay ngươi đến tìm ta, cử chỉ này của ngươi là có chút quá mức. Vẫn là câu nói kia, ngươi nếu cho ta phong thiền tế đàn, ta ai cũng không giúp. Ngươi nếu như không cho, ta cũng chỉ có thể bán ngươi đi đến chỗ Diệp Quan lấy một chút chỗ tốt. Khâu Bạch Y sau khi yên lặng một chút, đột nhiên cười nói, gừng càng già càng cay, hôm nay xem như học một bài học. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra, phong thiền tế đàn trong tay kia trực tiếp bay vào trong viên tinh cầu màu đỏ cam kia. Khâu Bạch Y nhìn thoáng qua viên tinh cầu màu đỏ cam kia, sau đó quay người rời đi. Thanh âm kia đột nhiên nói, nhị điện chủ. Khâu Bạch Y dừng bước lại. Thanh âm kia nói, mặc dù biết ngươi sẽ không nghe, nhưng ta vẫn là muốn khuyên một câu, muốn diệt người Dương gia chỉ có. Thanh âm còn chưa có nói xong, Khâu Bạch Y đã tan biến ở phần cuối vũ trụ tinh không. Rõ ràng, y không muốn nghe. Ở bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan đứng ở dưới gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia. Chung quanh hắn, linh khí màu xanh biếc nhộn nhạo. Đây là linh khí tới từ thiên hành sinh mệnh thụ. Nồng độ còn ở phía trên xa xa vĩnh hằng tinh. Lúc này, Tịnh An cùng với Nhất Niệm đi đến bên cạnh Diệp Quan. Tịnh An liếm liếm mứt quả. Nàng ngước nhìn thiên hành sinh mệnh thụ trước mắt, nói khẽ, không biết nuốt cây này sẽ như thế nào. Diệp Quan, Nhất Niệm trừng mắt liếc Tịnh An. Tịnh An, ngươi vậy mà có loại suy nghĩ này. Ngươi thật sự là đại nghịch bất đạo. Tịnh An cười hắc hắc. Ta chỉ là nói một chút. Diệp Quan nói, vị nhị điện chủ kia có động tĩnh gì hay không? Tịnh An trầm giọng nói, vừa nhận được tin tức y đi một chuyến đến Tuế Nguyệt Mỹ Nhân Giới. Chờ lúc người của chúng ta đến đó, y đã biến mất. Nhất Niệm nói, y đang tìm giúp đỡ. Tịnh An gật đầu. Đúng vậy. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, ám u. Thanh âm rơi xuống. Một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Diệp Quan. Chính là ám u. Lần này ngoại trừ Tần Phong, ám u cũng cùng đi qua. Diệp Quan nói, liên hệ với mẫu thân ta. Ám u cung kính thi lễ. Tuân mệnh. Nói xong, lão lặng yên thối lui. Sau khi Khâu Bạch Y rời đi hệ Ngân Hà, y đi tới bên trong một mảnh dãy núi mịt mờ. Dãy núi chập trùng lẫn nhau, liếc mắt không nhìn thấy cuối. Khâu Bạch Y hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, cả người đi thẳng tới trên một ngọn núi. Bên trên đỉnh núi chỉ có một tòa nhà tranh. Trước nhà tranh là một mảnh vườn rau xanh. Bên trong vườn rau, một vị tăng nhân mặc tăng y vải thô đang làm cỏ. Khâu Bạch Y đi đến trước cửa vườn rau, hơi hơi thi lễ. Quy Vô đại sư, đã lâu không gặp. Tăng nhân vải thô thả ra cái cuốc trong tay. Lão quay đầu nhìn về phía Khâu Bạch Y, thấp giọng thở dài. Nhị điện chủ, tịnh thổ nho nhỏ này của ta không chịu nổi nhân quả ngươi mang theo trên người. Nhị điện chủ đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một bản cổ thư ố vàng xuất hiện ở trong tay của y. Nhìn thấy quyển cổ thư ố vàng này, trong đôi mắt không hề bận tâm của tăng nhân vải thô đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng. Bàn tay vô thức nắm thật chặt cái cuốc trong tay. Gió đột nhiên nổi lên. Nhị điện chủ nói, tâm kinh chính là lấy từ chỗ Ma Kha bất diệt Phật năm đó. Theo chỗ Phật Pháp nguyên khởi năm đó, Phật vũ trụ đột nhiên tan biến. Kinh này cũng cùng nhau tan biến theo đó. Nhưng ta và nó hữu duyên. Năm đó rơi vào trong tay của ta. Nhưng ta vô duyên cùng với Phật môn. Kinh này vẫn là phải giao cho người hữu duyên chân chính mới được. Quy Vô tăng nhân thấp giọng thở dài. Nhị điện chủ, người đây là hại ta. Nhị điện chủ cười nói. Ta muốn giết một người. Sau lưng người này có ba vị kiếm tu cực mạnh. Đại sư ngăn chặn một người cho ta liền có thể. Quy Vô tăng nhân hỏi. Thực lực của ba vị kiếm tu này như thế nào? Nhị điện chủ suy nghĩ một chút. Sau đó nói. So với ta khẳng định phải mạnh hơn một chút. Quy Vô tăng nhân trầm giọng nói. Nhị điện chủ. Ta là hòa thượng. người hẳn là sẽ không lừa gạt một vị hòa thượng, đúng không? Nhị điện chủ chân thành nói. Dĩ nhiên. Tăng nhân vẫn còn có chút lưỡng lự. Nhân quả. Phật gia kiêng kỵ nhất nhân quả. Hôm nay chỉ cần gật đầu, liền có thể đạt được bộ tâm kinh này. Mà chỉ cần lấy được bộ tâm kinh này, lão nhất định có thể một lần nữa đột phá. Nhưng chuyện này cũng liền mang ý nghĩa lão phải đón nhận một phần nhân quả. Nhân quả không biết. Nhìn thấy Quy Vô tăng nhân yên lặng, nhị điện chủ cũng là không vội. Cứ như vậy, đứng ở nơi đó chờ đợi. Một lát sau, Quy Vô tăng nhân đột nhiên nói. Chỉ ngăn chặn là được. Nhị điện chủ gật đầu. Ngăn chặn là được. Quy Vô tăng nhân chắp tay trước ngực. Lão nạp nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn một ngày. Ngươi thấy được không? Nhị điện chủ khẽ gật đầu. Được. Quy Vô tăng nhân đưa tay phải ra. Bộ tâm kinh trong tay nhị điện chủ kia lập tức bay đến trước mặt lão. Vào lúc cầm bộ tâm kinh kia, tay của lão bắt đầu run rẩy. Trong mắt cũng dần dần nổi lên vẻ hưng phấn. Là thật. Nhị điện chủ không nói gì nữa. Quay người rời đi. Đợi sau khi nhị điện chủ rời đi, Quy Vô tăng nhân quay người đi vào nhà tranh kia. Bên trong nhà tranh có một cái hộp màu vàng óng. Lão đi đến trước mặt cái hộp kia, sau đó nhẹ nhàng mở hộp ra. Ở trong hộp là một kiện áo cà sa màu vàng óng. Nhân quả cà sa. Ở Phật vũ trụ năm đó, đây chính là một trong thập bảo Phật gia. Áo cà sa này chính là một vị siêu cấp đại Phật vũ trụ dùng nhân quả chi niệm chế tạo mà thành. Không chỉ vạn pháp bất xâm, còn có thể tránh hết thảy nhân quả. Quy Vô tăng nhân cẩn thận từng ly từng tí cầm áo cà sa lên, sau đó chậm rãi mặc vào. Đối với nhị điện chủ ác đạo minh, lão tự nhiên vẫn là không tin lắm. Nhị điện chủ nói mạnh một chút. Như vậy theo lão thấy, đó hẳn là phải mạnh hơn hai chút, hoặc là ba chút. Cho nên, vẫn là cẩn thận mới thỏa đáng. Một ngày, Quy Vô tăng nhân nhìn một chút nhân quả cà sa trên người mình, mỉm cười, vấn đề cũng không lớn. Khâu Bạch Y sau khi rời khỏi đỉnh núi kia, lúc chân phải của y hạ xuống, cả người đã đi tới trước một viên tinh cầu màu đỏ ngòm. Viên tinh cầu kia phảng phất như là máu ngưng tụ thành, tản ra lệ khí cùng với sát ý cực kỳ đáng sợ. Khâu Bạch Y nhìn viên tinh cầu kia yên lặng không nói. Vũ trụ này rất lớn, có rất nhiều cường giả đỉnh cấp không biết. Những năm gần đây, y kỳ thật một mực đang lôi kéo cường giả khắp nơi. Ác đạo minh sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy, y thật ra là không thể bỏ qua công lao. Khâu Bạch Y thu hồi suy nghĩ, y đột nhiên cười nói. Sát chủ, đã lâu không gặp. Bên trong viên tinh cầu đỏ ngòm kia, một thanh âm chậm rãi bay ra. Có thứ ta muốn chưa? Khâu Bạch Y gật đầu, y mở lòng bàn tay ra. Một tòa phần mộ lớn chừng bàn tay xuất hiện ở trong tay của y. Oanh! Lúc này, một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên trào ra từ bên trong viên tinh cầu đỏ ngòm này. Ngay sau đó, một bàn tay màu đỏ như máu hung hăng chộp tới Khâu Bạch Y. Khâu Bạch Y mặt không biểu tình. Khi bàn tay máu kia hung hăng hạ xuống, một phiến thời không hóa thành hư vô, mà Khâu Bạch Y đã ở bên ngoài mấy vạn trượng. Khâu Bạch Y bình tĩnh nói. Sát chủ! Ta sẽ không cho ngươi lần cơ hội xuất thủ thứ hai. Vị sát chủ kia đột nhiên nở nụ cười. Nhị điện chủ, chẳng qua là đùa với ngươi một chút. Ngươi không cần thiết cho là thật. Khâu Bạch Y nói. Giết một người, có làm hay không? Vị sát chủ kia liền nói ngay. Làm. Khâu Bạch Y gật đầu. Ba ngày sau, ngươi đến tìm ta. Nói xong, y xoay người rời đi. Nhưng lúc này, một cỗ khí tức sát ý kinh khủng trực tiếp bao phủ y. Tiếp theo, thanh âm của vị sát chủ kia vang lên một lần nữa. Đưa nó cho ta trước. Khâu Bạch Y phất tay áo vung lên. Cỗ sát ý kia trong nháy mắt bị chấn nát. Cùng lúc đó, huyết khí phát tán bốn phía viên tinh cầu màu đỏ ngòm kia cũng lập tức mở đi rất nhiều. Khâu Bạch Y nhàn nhạt nhìn lướt qua viên tinh cầu màu đỏ ngòm kia. Ba ngày sau, hiểu chưa? Vị sát chủ kia không có nói chuyện. Khâu Bạch Y đột nhiên cười nói. Giết người mà thôi. Đối với sát chủ mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là ba ngày thời gian. Không vội. Nói xong, y quay người tan biến ở cuối chân trời. Sau khi Khâu Bạch Y rời khỏi vùng tinh vực kia, y đi thẳng vào bên trong một mảnh tuế nguyệt trường hà. Y hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này đi thẳng vào trong một thôn nhỏ. Nhưng sau một khắc, sắc mặt y đột nhiên kịch biến. Còn không đợi y phản ứng lại, một cỗ lực lượng đáng sợ chính là trực tiếp cưỡng ép chấn y ra khỏi thôn nhỏ. Khâu Bạch Y ngẩng đầu nhìn lại. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, một vị nữ tử mặc áo bào trắng ở nơi đó chậm rãi đi tới. Khâu Bạch Y mỉm cười. Tĩnh tông chủ, đã lâu không gặp. Trong giọng nói, mang theo vẻ tôn kính hiếm thấy. Tĩnh tông chủ. Tư Phàm Tĩnh nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y, không nói gì. Nhưng lại có một cỗ khí thế vô hình bao phủ khắp nơi. Khâu Bạch Y lần thứ nhất cảm nhận được áp lực. Lý do thoái thác vốn đã chuẩn bị xong. Vào giờ phút này, vậy mà một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì những lý do thoái thác kia đều là loè loẹt, đều là muốn lừa dối người. Khâu Bạch Y điều hòa một thoáng tâm cảnh, sau đó chân thành nói. Tĩnh tông chủ, tại hạ tới đây là muốn mời tĩnh tông chủ ra tay. Ở trước mặt loại cường giả chân chính này, đừng có đùa nghịch bất luận tâm nhãn gì, chân thành là lựa chọn duy nhất. Tĩnh tông chủ không nói gì, mà là hướng về phía trước bước ra một bước. Vẻ mặt của Khâu Bạch Y kịch biến trong nháy mắt. Hai tay của y đột nhiên nắm chặt. Một cỗ khí tức cường đại bộc phát ra từ trong cơ thể y. Chỉ một thoáng, bốn phía tuế nguyệt trường hà trực tiếp nhấc lên cao mấy chục vạn trượng. Tư Phàm Tĩnh đột nhiên mở miệng. Định. Tiếng nói vừa rơi xuống, những tuế nguyệt trường hà đó trực tiếp dừng lại. Thời gian phảng phất như đứng im. Khâu Bạch Y không biết cảm nhận được cái gì. Đồng tử co lại nhanh chóng. Qua trong giây lát, y đột nhiên rơi vào bên trong thời không đen kịt một màu. Y có thể thấy Tư Phàm Tĩnh. Tư Phàm Tĩnh vẫn còn đứng ở vị trí cũ nhìn y. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, không có một chút gợn sóng. Mà y thì cách nàng càng ngày càng xa. Thân thể đang tan biến. Linh hồn đang tan biến. Ý thức đang tan biến. Nhưng vào lúc này, Khâu Bạch Y đột nhiên nắm chặt hai tay. Một thanh kiếm đột nhiên bay ra từ trong tay áo y. Một kiếm này, vậy mà hiện ra huyết quang nhàn nhạt. Xoẹt. Một kiếm này hung hăng hạ xuống. Một đường vết rách xuất hiện. Nhưng chỉ vẻn vẹn là xuất hiện một đường vết rách. Đúng lúc này, thời không giữa sân đột nhiên biến ảo một hồi. Trong nháy mắt, Khâu Bạch Y trở về bên trong tuế nguyệt trường hà ban đầu. Trên khóe miệng của y, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Tư Phàm Tĩnh vẫn là đứng ở nơi đó, không có một chút ý tứ động. Khâu Bạch Y lau máu tươi trên khóe miệng, mỉm cười nói. Tĩnh tông chủ vẫn là tĩnh tông chủ vô địch kia. Đời này ngoại trừ ta đại ca, tĩnh tông chủ là người thứ hai ta bội phục. Tư Phàm Tĩnh không nói gì, quay người rời đi. Khâu Bạch Y cũng không nói gì nữa, bởi vì y biết. Nữ nhân này vừa rồi ra tay kỳ thật chính là một cái khảo thí. Trong mắt Khâu Bạch Y lóe lên một vệt phức tạp, dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là kính nể. Dùng thân thể phàm nhân tu luyện tới loại trình độ như hiện tại, trong toàn bộ vũ trụ cũng đều cực kỳ hiếm thấy. Mà người này còn có một số khúc mắc chưa giải, bằng không. Thực lực của nàng còn có thể một lần nữa nâng cao một bước. Chẳng qua, y là trăm triệu lần không dám nhắc tới một ít sự tình. Nhắc tới, liền chắc chắn phải chết. Khâu Bạch Y nhìn về nơi xa lần cuối cùng, sau đó quay người rời đi. Tư Phàm Tĩnh rời đi tuế nguyệt trường hà, đi tới một chỗ thôn trang nhỏ, thôn rách tung tóe, không có một người. Tư Phàm Tĩnh đi đến cổng thôn, nàng ngồi ở trên một chiếc ghế xích đu cũ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, giữa thiên địa, chỉ có âm thanh gió gào thét. Khâu Bạch Y sau khi rời đi tuế nguyệt trường hà, y đi đến một chỗ bờ biển. Ở trước mặt y cách đó không xa có một vị nam tử đứng nơi đó. Nam tử mặc một bộ áo bào vải thô sạch sẽ. Bên trên áo bào là miếng vá lít nha lít nhít. Mà ở trong ngực nam tử ôm một thanh kiếm gỗ. Hai mắt nam tử dùng dây lụa màu đen quấn lại. Nam tử cứ như vậy ôm kiếm, mặt hướng biển cả, không nói cũng không rằng. Khâu Bạch y đi đến bên cạnh nam tử. Y xuất ra một bầu rượu đưa cho nam tử bên cạnh. Nam tử không nói gì, yên lặng nhận lấy rượu. Sau đó hớp một ngụm. Khâu Bạch Y nói. Đây là lần cuối cùng ta đến bồi ngươi uống rượu. Nam tử không nói gì. Khâu Bạch Y cũng lấy ra một bầu rượu uống một hớp. Sau đó nói. Sư huynh, ngươi biết đấy. Đối với sư phó, ta một mực là không phục. Lúc trước ta đứng đầu trong mọi chuyện. Nhưng sư phó lại một mực coi ngươi như là người thừa kế để bồi dưỡng. Ta biết, sư phó là bởi vì ta không phải người, là ác niệm ngưng tụ thành, cho nên đối với ta một mực không nhìn chúng, thậm chí lo lắng ta một ngày nào đó lại đột nhiên diệt thế. Nam tử vẫn là không có nói chuyện. Khâu Bạch Y nhìn biển sâu phía xa, nói khẽ: nhân loại có một câu nói, gọi là thành kiến bên trong lòng người là một ngọn núi lớn. Vào những năm ta ở tông môn kia, lúc mới bắt đầu, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ chân chính tiếp nhận ta. Nhưng sau này lại phát hiện ra, ngoại trừ sư huynh ngươi, khi ta còn yếu, bọn hắn lấn ta. Lúc ta mạnh, bọn hắn lại kiêng kỵ ta, sợ ta. Thế là nghĩ biện pháp ngăn chặn ta. Nói xong, y lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật, ta đối với vị trí tông chủ kia là một chút ý nghĩ cũng đều không có. Ta làm sao lại để ý vật kia, coi như cho ta làm. Khâu Bạch Y ta cũng chướng mắt. Sư huynh ngươi là tin, đúng không? Nam tử vẫn không có nói chuyện. Khâu Bạch Y tiếp tục nói. Đời này, chỉ có hai người tốt với ta. Người thứ nhất là sư huynh ngươi. Còn nhớ rõ năm đó, lúc ta lần đầu tiên tới tông môn, tư chất của ta thường thường. Chỉ có sư huynh ngươi không chê ta, ngày ngày mang theo ta luyện kiếm. Cho dù sau này biết thân phận thật sự của ta, ngươi vẫn như cũ đối đãi với ta như lúc ban đầu. Không có bất kỳ ghét bỏ gì. Nói xong, y lại uống một hớp rượu. Nam tử vẫn không có trả lời. Khâu Bạch Y nói, bất kể như thế nào, ta vẫn rất là hoài niệm đoạn thời gian ở tông môn ban đầu kia. Mặc dù kết cục cuối cùng không hề tốt đẹp gì, nhưng quá trình vẫn là rất không tệ. Nói xong, y lại lấy ra một bầu rượu đặt ở bên cạnh nam tử, sau đó quay người rời đi. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên mở miệng, đánh không lại, liền đừng đánh. Khâu Bạch Y dừng bước lại, mỉm cười. Sư huynh, ngươi nói cái gì là tà ác, cái gì là chính nghĩa? Nam tử yên lặng. Khâu Bạch Y ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ. Từ xưa đến nay, bất kỳ một nền văn minh nào cũng đều không có cái gì cái gọi là tà ác cùng với chính nghĩa. Chỉ có kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nếu như chúng ta thua, chúng ta liền là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết. Ha ha, lúc tiếng cười xuất hiện, cả người y đã tan biến ở phần cuối tinh hà. Trên bờ biển, nam tử che mắt thấp giọng thở dài. Ở bên trong tháp nhỏ, trong khoảng thời gian này, Diệp Quan mỗi ngày đều đang không ngừng nghiên thời không đặc thù kia cùng với nhất niệm còn có Tĩnh An. Kiếm kỹ mạnh nhất của hắn hiện tại chính là thi triển ra ngăn chứa thời không, sau đó dùng thanh huyền kiếm làm môi giới, phát động trăm vạn thanh kiếm ý, đồng thời thi triển nhất giới tuế nguyệt. Một kiếm này xuống, có thể chảm 300 triệu thọ mệnh. Đương nhiên, nếu như không thôi động ba loại huyết mạch tăng thêm triệt để phong ma, hắn cũng khó có thể làm được. Bởi vì chiêu này đối với tiêu hao lực lượng thân thể của hắn thật sự là quá lớn. Hiện tại nhất niệm đang nghiên cứu làm sao có thể khiến cho loại tiêu hao này trở nên ít một chút. Nếu như Diệp Quan có thể liên tục thi triển hai lần trong cùng một lúc, như vậy người nào có thể ngăn cản được? Hai kiếm xuống, 600 triệu thọ mệnh, ngẫm lại đều đáng sợ. Tịnh An mỗi ngày cũng đi theo học tập, nàng cũng ăn một khỏa thiên hành quả. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, thực lực của nàng đó cũng là tăng nhanh như gió, đặc biệt là tạo nghệ phương diện thời không. Mặc dù còn chưa bằng nhất niệm cùng với Diệp Quan, nhưng cũng không phải cường giả thiên hành văn minh bình thường có thể so sánh. Đương nhiên, nàng đã là chiếm tiện nghi, bởi vì nàng học đều là có sẵn. Lúc này, nhất niệm đột nhiên nói, mong muốn giảm bớt tiêu hao, có một cái biện pháp, đó chính là thời không đè lên nhau. Nói xong, nàng bắt đầu quơ múa hai tay, thời không bốn phía nàng đột nhiên biến thành từng cái ngăn chứa, mà rất nhanh, những cái ngăn chứa kia vậy mà bắt đầu cấp tốc đè lên nhau. Nhìn thấy một màn này, Tịnh An cùng với Diệp Quan đều là bị khiếp sợ. Rất nhanh, những ngăn chứa kia bị nhất niệm xếp chồng chất lên nhau, mà sau khi chồng chất còn chưa kết thúc, nhất niệm vậy mà bắt đầu áp xúc. Vào giờ khắc này, vẻ mặt của Diệp Quan cùng với nhất niệm lập tức biến đổi, bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được nguy hiểm. Trên khuôn mặt của nhất niệm cũng là hơi có chút trắng bệch, rõ ràng nàng cũng là cố hết sức. Chẳng qua nhất niệm cũng không hề từ bỏ, nàng bắt đầu áp xúc từng chút một, mà theo nàng áp xúc, bốn phía đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cỗ uy áp thời không cực kỳ đáng sợ. mà theo cỗ uy áp này xuất hiện. Vẻ mặt của Diệp Quan cùng với Tịnh An đều là trở nên ngưng trọng. Dần dần, người trên mặt Nhất Niệm nổi lên mồ hôi lạnh. Trong mắt Diệp Quan nổi lên lo lắng. Tĩnh An cũng là cau chặt mày, có chút bất an. Theo những ngăn chứa thời không kia không ngừng bị áp xúc, cỗ uy áp thời không tuôn ra bốn phía kia càng ngày càng mạnh. Mà mặt Nhất Niệm cũng là càng ngày càng tái nhợt. Nhìn ra được, nàng đã sắp đến cực hạn. Nhưng lúc này Diệp Quan cùng với Tĩnh An đều không dám quấy rầy nàng. Nhưng vào lúc này, Nhất Niệm đột nhiên nói, kiếm. Diệp Quan vội vàng mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm bay đến trước mặt Nhất Niệm. Nhất Niệm lúc này dùng ý niệm thao túng thanh huyền kiếm để nó đâm vào bên trong áp xúc thời không quỷ dị trước mặt kia. Oanh! Theo thanh huyền kiếm đâm vào, áp xúc thời không kia kịch liệt run lên, lập tức chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này, vô số ngăn chứa thời không kia đã được xếp thành một khối vuông nhỏ. Độ dày không sai biệt lắm so với một quyển sách. Thân thể Nhất Niệm trở nên mềm oặt. Diệp Quan vội vàng ôm lấy nàng. Nhất Niệm có chút yếu ớt nói. Kỳ thật còn có khả năng áp xúc mỏng hơn. Nhưng thực lực của ta không đủ, chỉ có thể dạng này. Diệp Quan ôn hòa nói. Đã rất đáng gờm rồi. Nhất Niệm trừng mắt nói. Thật sao? Diệp Quan mỉm cười nói. Nhất Niệm lập tức nhoẻn miệng cười. Diệp Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Nhất Niệm. Sau đó quay đầu nhìn về phía thời không trước mặt kia. Vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Sau khi áp xúc, lực lượng bên trong thời không này đã thuế biến về chất. Nhất Niệm nói. Ngươi có thể sẽ càng khó. Bởi vì ngươi áp xúc thời không này. Liền mang ý nghĩa ngay cả kiếm ý của mình cũng phải áp xúc. Nói đến đây, nàng cười khổ. Dạng này tiêu hao liền không có giảm bớt. Ngược lại còn tăng lên mấy lần. Diệp Quan nói. Nhưng uy lực cũng sẽ tăng lên gấp bội. Không phải sao? Nhất Niệm gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan cười nói. Chờ sau khi ngươi tu dưỡng tốt, ta liền lập tức bắt đầu tu luyện. Nhất Niệm nói. Ngươi bây giờ liền tu luyện. Diệp Quan nói. Trước nướng dê. Nhất Niệm nhãn tình sáng lên. Tốt. Tĩnh An cũng là mãnh liệt gật đầu. Như gà con mổ thóc vậy. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Tại Đăng Thiên Vực, theo cửu trọng thiên vỡ nát, Đăng Thiên Vực lập tức trở nên vắng lạnh, bởi vì không còn chỗ tốt. Vào ngày này, Khâu Bạch Y đi tới Đăng Thiên Vực, y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một lúc lâu, y đột nhiên cười nói, ra đi. Ở thời không nơi xa, nơi đó khẽ run lên, một đạo hỏa ảnh bay ra, Khâu Bạch Y cười nói. Nói cho Diệp công tử, sau ba ngày, ta chờ hắn ở chỗ này. Hỏa ảnh lặng yên tan biến. Khâu Bạch Y hít vào một hơi thật sâu, cười nói. Tại chỗ cũ, Ác Đạo Minh chúng ta cùng với Dương Gia Quan Huyền Vũ Trụ các ngươi lại đánh một lần. Ở bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan dựa theo phương pháp Nhất Niệm dạy, bắt đầu trồng chất ngăn chứa thời không bốn phía từng chút một. Không thể không nói, rất khó. Bởi vì bên trong mỗi một cái ngăn chứa thời không đều ẩn chứa lực lượng thời không cực kỳ cường đại. Vẹn vẹn điều khiển chúng nó liền đã có chút cố hết sức. Chớ nói chi là còn phải làm cho chúng nó đè lên nhau. Mà sau khi đè lên nhau còn phải áp xúc. Đối với hắn mà nói, là một sự khiêu chiến cực lớn. Lúc mới bắt đầu, tự nhiên là không ngừng thất bại. Nhưng hắn cũng không nhụt chí. Một lần lại một lần nếm thử từ từ. Bắt đầu có chút hiệu quả. Ở dưới thiên hành sinh mệnh thụ, Tĩnh An cùng với Nhất Niệm ngồi sánh đôi, hai nữ chống cằm, ngẩng đầu nhỏ lên nhìn những trái cây bên trên thiên hành sinh mệnh thụ kia. Tĩnh An đột nhiên nói, tổng cộng có 93,62 một khỏa trái cây, trong đó có 13,23 một khỏa là có thể ăn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm, hưng phấn nói, có nhiều trái cây như vậy, chúng ta hoàn toàn có khả năng mở một tờ gia phả riêng. Nhất Niệm trợn mắt trắng lên, không để ý tới nàng. Tĩnh An hì hì cười một tiếng. Lão sư khẳng định sẽ không đồng ý ha. Nhất Niệm đột nhiên nói. Tĩnh An, ngươi nói thiên hành chủ mạnh như vậy. Nàng làm sao lại bị khốn trụ chứ? Nụ cười của Tĩnh An dần dần tan biến. Thay vào đó là ngưng trọng. Thiên hành chủ. Tại thiên hành văn minh, hai người mạnh nhất chính là thiên hành chủ cùng với thủ tịch chấp hành quan. Mà thiên hành chủ còn có đệ nhất chí bảo của thiên hành văn minh thiên hành đạo hỏa cùng với đệ nhị chí bảo thiên hành thư. Thiên hành đạo hỏa này chính là vạn hỏa chi nguyên. Thiên hành hỏa, thiên hành văn minh sáng tạo ra bây giờ đều là căn cứ vào hỏa diễm này sáng tạo ra. Uy lực của nó rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chỉ có các đời thiên hành chủ mới biết được. Mà thiên hành thư chính là thiên hành chủ đời thứ nhất năm đó để lại, có được đạo pháp chí cao vô thượng trong truyền thuyết. Mà một vị cường giả tuyệt thế như vậy, tăng thêm hai kiện tuyệt thế thần vật nhưng lại bị vây khốn. Vô gian vũ trụ. Trong đôi mắt của Nhất Niệm nhiều thêm một tia lo âu. Nàng hiện tại đối với thiên hành văn minh là không có tình cảm gì. Nhưng đối với thiên vân thượng thần cùng với thiên hành chủ là vẫn còn có cảm tình. Nàng năm đó đi làm chấp hành quan, coi như thiên hành chủ tự mình bổ nhiệm. Không chỉ như thế, thiên hành chủ năm đó còn tặng cho nàng một đóa thiên hành hỏa. Đáng giá nói chuyện chính là thiên hành chủ cũng không phải là một đời truyền một đời, mà là do mọi người cùng bầu ra. Mỗi một thời đại thiên hành chủ cùng với mỗi một thời đại thủ tịch chấp hành quan. Vậy cũng là trái cây ưu tú nhất thiên hành văn minh. Tịnh An nhìn thoáng qua Nhất Niệm bên cạnh. Nàng biết, Nhất Niệm đối với thiên hành văn minh khẳng định còn có cảm tình. Chỉ là bởi vì hiện tại phát sinh loại chuyện này, Nhất Niệm là không thể nào liền tha thứ cho thiên hành văn minh một cách đơn giản như vậy. Nhưng nếu như mình trở thành thiên hành chủ, như vậy Nhất Niệm khẳng định sẽ tha thứ. Các nàng thế nhưng là cùng ở trên một dây leo. Cho dù là trước kia thường xuyên cãi nhau, nhưng sang hôm sau cũng sẽ cùng tốt. Nghĩ đến chỗ này, Tịnh An lại trở nên vui vẻ. Lúc này, Tịnh An dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, nàng lôi kéo Nhất Niệm rời khỏi tháp nhỏ. Bên ngoài, một đạo hỏa ảnh xuất hiện ở trước mặt hai nữ. Hỏa ảnh hơi hơi thi lễ, sau đó nói, Tịnh An điện chủ, nhị điện chủ Ước Diệp công tử sau 3 ngày nữa quyết chiến tại Đăng Thiên Vực. Quyết chiến. Tịnh An cau mày, nàng liếm liếm mứt quả, sau đó nói, ngươi đi xuống đi. Hỏa ảnh hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Nhất Niệm đột nhiên nói, 30 năm thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Tịnh An chân thành nói, đối phương khẳng định không chỉ có một người. Nhất Niệm hỏi, vị nhất điện chủ ác đạo minh kia có tra được hay không? Tĩnh An lắc đầu, không có. Nhất Niệm lập tức có chút khó có thể tin. Chúng ta, thiên hành văn minh các ngươi cũng đều tra không được. Tĩnh An trầm giọng nói, vị nhất điện chủ này hết sức thần bí. Ta trước đó đã từng hỏi lão sư cũng nói không biết. Nàng chỉ biết vị nhị điện chủ này cùng với vị ác đạo pháp thần kia. Vẻ mặt của Nhất Niệm lập tức trầm xuống. Tĩnh An nói, có muốn ta phái người đi giết chết y hay không? Hiện tại nàng nắm giữ quyền hành, hào khí vượt mây. Nhất Niệm liếc Tĩnh An một cái. Tĩnh An nắm giữ là ám điện. Ám điện là có thực lực, khẳng định cũng mạnh. Nhưng muốn bằng vào ám điện thủ tiêu vị nhị điện chủ kia khẳng định là không thể nào. Thực lực tổng hợp của ác đạo minh so ra kém thiên hành văn minh, nhưng khẳng định cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều, bằng không. Thiên hành văn minh căn bản không có khả năng ký kết minh ước hòa bình cùng với bọn hắn, đặc biệt là vị ác đạo pháp thần kia. Ngay cả thiên vân thượng thần vào lúc nói đến đối phương, vậy cũng là có chút ngưng trọng. Chớ nói chi là ác đạo minh còn có nhất điện chủ cùng với vị ác đạo trùng tu vạn thế bên trong truyền thuyết kia. Nhất Niệm nói, ngươi liền giúp một tay tìm hiểu một thoáng tin tức. Tốt nhất là hỗ trợ cha một chút y triệu tập ai giúp đỡ. Còn những chuyện khác cũng không cần làm. Tướng công hắn cũng không cần thiên hành văn minh chúng ta hỗ trợ. Thật sự muốn đánh hội đồng, Dương gia còn có rất nhiều người. Tịnh An đột nhiên hỏi, ngươi xem như người Dương gia sao? Nhất Niệm chân thành nói, khẳng định tính. Tịnh An trừng mắt nhìn, sau đó liếm liếm mứt quả, không nói lời nào. Một cái kế hoạch vĩ đại lặng yên sinh ra ở trong đầu nàng. Nhất Niệm nắm giữ Dương gia, chính mình nắm giữ thiên hành văn minh, tỷ muội hợp lại, rát rát loạn sát toàn vũ trụ. Tâm tình của Tịnh An thật tốt. Nàng đã thấy tình cảnh tương lai chính mình cùng với Nhất Niệm nắm giữ toàn vũ trụ. Thế là đột nhiên đập bàn tay vào đùi mình. Nướng dê sớm chúc mừng một thoáng. Nhất Niệm. Lúc này Diệp Quan còn đang không ngừng chồng chất những ngăn chứa thời không kia. Mà bây giờ so với trước, hắn đã không có cố hết sức như vậy. Không chỉ như thế, hắn đã chồng chất 10 cái ngăn chứa thời không. Ở bên trong quá trình chồng chất này, hắn thông qua không ngừng tìm tòi. Tạo nghệ phương diện thời không cũng là đạt được đại đại tăng lên. Trong khoảng thời gian này, nhất niệm cùng với tĩnh an cũng không có quấy rầy hắn. Ngược lại còn có 30 năm thời gian tại Ly Hận Thiên. Sau khi vị thần tông kia mang theo Ly Hận Trường Đồ trở lại Ly Hận Tông, lập tức đi vào một mảnh thế giới đặc thù. Nơi này là chỗ tu luyện đơn độc của lão. Người ngoài căn bản là không có cách tiến đến. Thần Tông không kịp chờ đợi mở ra Ly Hận Trường Đồ kia, nhưng mà ở trong nháy mắt lão mở ra, một luồng ánh đỏ đột nhiên bay ra từ bên trong. Thần Tông hoảng hốt. Một cỗ khí tức cường đại tuôn ra từ trong cơ thể lão. Nhưng mà luồng ánh đỏ kia rất dễ dàng liền xuyên thủng khí tức của lão. Sau đó chui vào giữa trán lão. Oanh! Thân thể Thần Tông run lên kịch liệt, trực tiếp cứng ở tại chỗ. Ánh mắt của lão dần dần trở nên mờ mịt. Cùng lúc đó, thân thể của lão bắt đầu run rẩy kịch liệt, giống như là đang chống lại cái gì. Thần Tông đột nhiên gầm thét, làm ra dãy giụa cuối cùng. Nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Ánh mắt của lão dần dần biến thành màu đỏ sậm. Khí tức cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần Tông chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, lão đột nhiên cầm lấy Ly Hận Trường Đồ trước mặt. Sau đó bước ra một bước, đi thẳng tới chỗ sâu Ly Hận Sơn Mạch tại Ly Hận Thiên. Đi không bao lâu, một tòa tế đàn cổ xưa xuất hiện ở trước mặt lão. Ở trên tế đàn kia, có một tòa quan tài máu. Bốn phía quan tài máu vẽ đủ loại phù văn quỷ dị. Thần Tông nhìn chằm chằm cỗ quan tài máu kia. Ly Hận lão tổ, nếu ngươi nguyện chiến một trận vì ác đạo minh chúng ta, ác đạo minh chúng ta có thể trợ giúp ngươi thoát khốn khỏi nơi này. Yên lặng một cái chớp mắt, ầm ầm. Đột nhiên, quan tài máu kia bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt đẩy lui Thần Tông đến mấy ngàn trượng có hơn. Ác đạo minh. Bên trong quan tài máu kia đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai. Thần Tông gật đầu. Đúng vậy. Ly Hận lão tổ âm hiểm cười nói. Khâu Bạch Y Y còn chưa có chết sao? Thần Tông cau mày, ánh mắt âm trầm. Ly Hận lão tổ lại nói. Có thể làm cho Khâu Bạch Y Y cũng đều cần gọi giúp đỡ để đối phó. Khẳng định không phải người bình thường. Chẳng qua cũng bình thường. Khâu Bạch Y Y làm sao lại vô duyên vô cớ tới cứu ta? Y đây là đang đào hố cho ta nhảy xuống. Thần Tông nói. Có bỏ mới có được. Nếu như ngươi đáp ứng, liền nói một tiếng. Nếu như không đáp ứng, chúng ta cũng tuyệt không bắt buộc. Ly Hận lão tổ trầm mặc. Thần Tông tiếp tục nói. Đánh xong một trận chiến này, ngươi nếu không chết, về sau chính là thân tự do. Không chỉ như thế, còn có thể một lần nữa có được Ly Hận Trường Đồ này. Đánh hay là không đánh? Ly Hận lão tổ đột nhiên nói. Ta giống như không có lựa chọn. Thần Tông đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một khối địa ấn đen kịt xuất hiện ở trong tay của lão. Ấn kia đột nhiên bay đến vùng trời cỗ quan tài máu kia. Sau một khắc, một cột sáng màu đen hạ xuống thẳng tắp chui vào trên tế đàn kia. Ầm ầm. Vào giờ khắc này, toàn bộ tế đàn lập tức run lên kịch liệt. Vô số phù văn ở dưới sự oanh kích của cột sáng màu đen kia bắt đầu tan biến từng chút một. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, tế đàn kia đột nhiên nổ tung ra, quan tài máu vỡ nát, một luồng ánh đen phóng lên tận trời. Thần Tông chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía luồng ánh đen kia. Bên trong ánh đen, một vị nam tử mặc áo bào đen chậm rãi đi ra. Quanh thân nam tử áo bào đen tản ra lệ khí cùng với sát ý cực kỳ đáng sợ. Ly Hận lão tổ, tiên tổ của Ly Hận Thiên năm đó. Ly Hận lão tổ chậm rãi nhắm hai mắt lại, cuối cùng cũng tự do. Từ khi gã bị người kia phong ấn năm đó đến nay, đã có gần trăm triệu năm. Trăm triệu năm. Vẻ mặt của Ly Hận lão tổ đột nhiên trở nên có chút vặn vẹo. Quanh thân tản ra từng cỗ khí tức đáng sợ cường đại. Theo những khí tức này xuất hiện, mọi thứ trong thiên địa trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi. Thần Tông nhìn chằm chằm Ly Hận lão tổ. Chúc mừng. Ly Hận lão tổ đột nhiên nhìn về phía Thần Tông. Thần Tông mở lòng bàn tay ra. Ly Hận Trường Đồ kia bay đến trước mặt Ly Hận lão tổ. Ly Hận lão tổ một phát bắt được Ly Hận Trường Đồ kia. Sau đó nói. Các ngươi liền không sợ ta nuốt lời đổi ý. Thần Tông lắc đầu. Nhị điện chủ nói. Ly Hận lão tổ khác biệt với những người khác. Ngươi là có ngạo khí. bằng không, năm đó ngươi chỉ cần cúi đầu, cũng sẽ không bị phong ấn lâu như thế. Ha ha, Ly Hận lão tổ đột nhiên cười ha hả. Khâu Bạch Y người này mặc dù gian trá, nhưng tổng thể mà nói vẫn là có thể. Thần Tông nói, sau ba ngày, còn mời tới Đăng Thiên Vực. Nói xong, y xoay người rời đi. Sau khi nhìn Thần Tông rời đi, Ly Hận lão tổ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, gã đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Trong mắt nổi lên một đạo thân ảnh, vẻ mặt dữ tợn vô cùng. Người chờ đó, oanh! Khí tức mạnh mẽ trực tiếp chấn động toàn bộ Ly Hận Thiên đến nát vụn. Tại Đăng Thiên Vực, Khâu Bạch Y ngồi xếp bằng trên mặt đất, dường như nghĩ đến cái gì. Y đột nhiên mở hai mắt ra. Ba ngày thời gian, con mẹ nó. Đối với ta mà nói là ba ngày thời gian, nhưng đối với tên điêu mao kia mà nói chính là 30 năm. Mẹ nó, tính sai rồi. Ở bên trong tháp nhỏ, 10 năm trôi qua, Diệp Quan lúc này đã có thể tiến hành trồng chất những ngăn chứa thời không kia. Chẳng qua, vào lúc hắn bắt đầu tiến hành áp xúc thời không, hắn mới ý thức được có bao nhiêu khó khăn. Vào lúc trồng chất hết thảy ngăn chứa thời không, liền tương đương với là trồng lực lượng thời không trong mỗi một ngăn chứa lên nhau. Sau khi trồng lên nhau, lực lượng ẩn chứa bên trong những thời không kia liền đã thuế biến về chất, mà áp xúc một lần nữa. Vậy liền tương đương với là ở trên cơ sở thuế về chất lại tiến hành thuế biến về chất một lần nữa. Đến một bước này, hắn giống như nhất niệm vậy, đều phải dùng thanh huyền kiếm trợ giúp mới được, bằng không. Dựa vào lực lượng cá nhân là căn bản làm không được. Chỉ có dùng thanh huyền kiếm làm môi giới cùng với trấn áp mới có thể tiếp tục, bằng không. Thời không sau khi trồng chất kia căn bản không chịu nổi, sẽ trực tiếp nổ tung. Đáng giá nói chuyện chính là, ở trong 10 năm này, hắn bởi vì không ngừng trồng chất thời không, hắn không chỉ tạo nghệ phương diện thời không đạt được tăng lên to lớn, thần hồn của hắn cũng là đạt được đại đại tăng cường. Bởi vì trồng chất thời không vô cùng tiêu hao thần hồn, dạng tiêu hao này kỳ thật cũng là một loại rèn luyện. Chẳng qua vào lúc tiến hành áp xúc thời không, hắn phát hiện ra, thần hồn của hắn hiện tại vẫn còn có chút còn thiếu rất nhiều. Cho dù tăng thêm thanh huyền kiếm chấn áp cũng đều không được. Thế là, Diệp Quan lại ăn một khỏa thiên hành quả. Gia tăng 100 triệu năm tu vi. Đối với thiên hành quả này, Diệp Quan cũng đều rất đỗi chấn kinh. Thật sự là quá bổ. Mặc dù thiên hành quả không thể khiến cho hắn đột phá cảnh giới, thế nhưng lại tăng lên rất nhiều thần hồn của hắn. Không chỉ thần hồn, ngay cả lực lượng huyết mạch cũng đều được tăng lên. Dĩ nhiên, đối với tăng lên phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch cơ hồ là rất nhỏ. Nhưng đối với tăng lên viêm hoàng huyết mạch lại là phi thường lớn. Bây giờ ở bên trong ba loại huyết mạch, viêm hoàng huyết mạch mặc dù không bằng phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch, nhưng cũng đang không ngừng tăng lên, không ngừng tiếp cận hai loại huyết mạch. Ngoại trừ chính hắn dùng thiên hành quả, hắn cũng để cho Ngao Thiên Thiên phục dụng một khỏa. Thiên hành quả này đối với nàng trợ giúp càng lớn. Dù sao, nàng là long tộc. Thiên hành quả này ngoại trừ gia tăng huyết mạch cùng với thần hồn của nàng, còn có thể gia tăng thật lớn nhục thể của nàng. Theo từng ngày đi qua, Diệp Quan áp xúc những ngăn chứa thời không đè lên nhau kia dần dần có hiệu quả. Tiêu tốn mấy năm, hắn cuối cùng cũng áp xúc ngăn chứa thời không đè lên nhau sau thành độ dày một quyển sách. Mà vào giờ khắc này, lực lượng ẩn chứa bên trong thời không trước mặt hắn này quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Cho dù là hắn cũng đều cảm giác được có chút tim đập nhanh. Lúc này, Nhất Niệm cùng với Tĩnh An đi tới. Vẻ mặt của hai nữ đều có chút ngưng trọng. Nhất Niệm nhìn thời không trước mặt Diệp Quan, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Có thể khống chế không? Diệp Quan trầm giọng nói. Hẳn là không có vấn đề. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, hắn cảm ứng được thanh huyền kiếm. Lúc này này thanh huyền kiếm đã dung hợp làm một thể cùng với thời không sau khi áp xúc này. Thanh âm của tháp nhỏ đột nhiên vang lên từ giữa sân. Lực lượng thời không này có chút quỷ dị. Chớ có phóng thích ở chỗ này. Diệp Quan khẽ gật đầu. Lực lượng ẩn chứa trong thời không trước mặt hắn này. Lúc này nếu như thả ra ngoài, tháp nhỏ khẳng định không chịu nổi. Bởi vì bên trong còn có thanh huyền kiếm. Nhất Niệm nói. Đi ra bên ngoài thử một chút. Diệp Quan gật đầu. Một lát sau, hắn cùng với Nhất Niệm còn có Tĩnh An đi vào trong một mảnh vũ trụ hư vô. Diệp Quan nhìn thoáng qua thời không hư vô bốn phía, khẽ động tâm niệm. Kiếm trước mặt trong nháy mắt bay ra ngoài. Oanh! Chẳng qua là trong tích tắc, chỗ ánh mắt ba người chiếu tới, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Sau một chớp mắt, trước mặt ba người đen kịt một màu, đen sâu không thấy đáy, táng diệt hết thảy. Nhìn thấy một màn này, Tịnh An ở một bên lập tức mở to hai mắt, mứt quả cũng không có lại liếm. Diệp Quan nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Uy lực của một kiếm này so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Trọng yếu nhất chính là, một kiếm này chỉ là lực lượng thời không đơn thuần tăng thêm lực lượng thanh huyền kiếm. Hắn còn chưa sử dụng kiếm ý cùng với lực lượng huyết mạch. Nếu như lại tăng thêm kiếm ý cùng với lực lượng huyết mạch, ngẫm lại liền khiến cho trong lòng hưng phấn chờ mong. Thời gian còn đủ. Ở bên trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan tiếp tục tu luyện thời không trồng chất cùng với thời không áp xúc này, mà lần này khác biệt. Hắn bắt đầu dung hợp cùng với kiếm ý của mình, đồng thời nếm thử tăng thêm nhất giới tuyết nguyệt. Ở bên ngoài, tại Đăng Thiên Vực, hai ngày sau, Khâu Bạch y xếp bằng ở trong hư không, hai tay đặt ở trên hai đầu gối, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, nơi xa vang lên một tiếng bước chân. Khâu Bạch y chậm rãi mở hai mắt ra, ở trăm trượng có hơn. Một vị thiếu niên cầm trường kiếm trong tay chậm rãi đi tới. Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan, là trên mặt Khâu Bạch y lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Diệp Công. Y còn chưa có nói xong, chỉ thấy Diệp Quan ở xa xa đột nhiên hung hăng bổ một kiếm về phía y, trực tiếp chém giết. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Khâu Bạch y lập tức đen lại. Y phất tay áo vung lên. Ầm. Một kiếm này Diệp Quan vào lúc cách y còn vài trượng mạnh mẽ bị chấn áp ở tại chỗ, không có cách nào lại tiến thêm nửa tấc. Mà Khâu Bạch y lại là nhíu lại lông mày, bởi vì sau lưng y, một thanh kiếm ý chẳng biết lúc nào lặng yên giết tới. Xùy. Một kiếm này trực tiếp đâm vào không khí. Bởi vì Khâu Bạch y đã lui đến trăm trượng có hơn, nhưng mà y vừa dừng lại, thời không chung quanh y đột nhiên biến thành từng cái ngăn chứa thời không quỷ dị. Qua trong giây lát, trăm vạn thanh kiếm ý đồng thời giết ra. Mỗi một kiếm đều là nhất giới tuế nguyệt. Không chỉ như thế, Diệp Quan còn trực tiếp lấy ra thanh huyền kiếm đột nhiên chém xuống một kiếm. Đồng dạng là nhất giới tuế nguyệt. Nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan, Khâu Bạch y lập tức có chút thất sắc, mong muốn lui, nhưng mà đã không kịp. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ Đăng Thiên Vực tại thời khắc này trực tiếp khô kiệt, yên diệt. Sau khi thi triển một kiếm này ra, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, mà thân thể Khâu Bạch y thì cứng lại ở đó, dần dần trở nên mờ đi. Vào lúc trong lòng Diệp Quan buông lỏng, Khâu Bạch y đã kinh biến đến mức hư ảo lại đột nhiên ngưng tụ lại. Sau một cái chớp mắt, trực tiếp khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Không có tác dụng. Ở nơi xa, Khâu Bạch y nhìn chằm chằm Diệp Quan, tán thán nói. Một kiếm chảm 300 triệu thọ mệnh. Kiếm kỹ này của ngươi thật ghê gớm. Diệp Quan trầm giọng nói. Ngươi tại sao lại không có việc gì? Khâu Bạch y cười nói. Ngươi thật giống như không để ý đến một sự kiện. Đó chính là ta căn bản không phải nhân loại. Ta là ác đạo chi linh. Làm ác đạo chi linh vũ trụ. Như vậy tuổi thọ cũng không phải tu sĩ nhân loại có thể so sánh. Diệp Quan cau mày. Hắn thật đúng là không để ý đến chuyện này. Khâu Bạch y nói. Ta biết ngươi đang từ từ khôi phục nguyên khí tiêu hao vừa rồi. Không vội. Ta chờ ngươi khôi phục. Bởi vì ta cũng đang chờ một ít lão bằng hữu. Hơn nữa, nhân cơ hội này, ta cũng muốn trò chuyện với ngươi một ít chuyện. Bởi vì đây coi như là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Dĩ nhiên, khẳng định cũng là một lần cuối cùng.